Biết vì cái gì bên trong hư không vì cái gì đối chúc cửu âm ghét ác như cửu sao? Hư không nữ vương cười lạnh, nàng sở dĩ có thể trở thành nơi này nữ vương cũng là hoàn toàn huyết mạch áp chế, mà nàng cũng không phải là thuộc về hư không nhất tộc. Chúc cửu âm có thể thôn phệ hư không thú khiến cho tự thân tiến hóa. Tiêu Viêm một chút chính là nhìn ra nguyên cớ, hư không có chân chính vương, xin khuyên một câu, có chừng có mực, nếu là nó xuất hiện, lấy các ngươi chi lực, cũng đừng hòng chống cự. Hư không nữ vương nói ra, Tiêu Viêm thì là ánh mắt bình thản, đứng chắp tay, lặng lặng nhìn Long Ý đi thôn phệ hư không thú, mà Vượng Tài thì là tích cực vô cùng, nhảy lên nhảy xuống trợ giúp Long Ý đi bắt hư không thú, cực kỳ giống Long Ý mã tử. Mà Long Ý thì là trong khoảng thời gian này, khí tức điên cuồng tăng vọt, trên thân đúng là tản ra đấu thần khí tức, với lại theo Long Ý không ngừng thôn phệ, thực lực còn đang tăng trưởng. Nửa ngày về sau, Long Ý đình chỉ thôn phệ, biến thành nguyên bản bộ dáng. Tiêu Viêm cảm thụ Long Ý khí tức, lại cũng là đi tới nhất tinh đấu thần, rất hiển nhiên, Long Ý tới đây về sau đã thôn vệ không ít hư không thú, nếu không không có khả năng có như thế nhanh tốc độ phát triển. Nhưng Tiêu Viêm cũng cảm giác được Long Ý trên người có một cỗ rất không thích hợp cảm giác, trên thân lúc này nhiều một cỗ sát phạt chi khí, mặc dù thực lực tăng lên, không biết có phải hay không là bởi vì thôn vệ mà sinh ra, nhưng Long Ý tới đây chỉ sợ cũng không có tìm tới nó tiên tổ nhục thân. Đem chúc cửu âm thi thể cũng phun ra, Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía hư không nữ vương, Long Ý nếu là có thể kế thừa hắn tiên tổ lực lượng cơ thể, thực lực tất nhiên sẽ lại lần nữa bạo tăng. Chương 3101, thứ 2.973 hắn muốn trở thành ngươi. Đó cũng không phải là ta thôn phệ, trước đó các ngươi vị trí, là hư cảnh, cái kia chúc cửu âm thi thể không động được, nếu ngươi thật giống động, chỉ sợ mảnh thế giới này sống không qua ngàn năm. Hư không nữ vương nói ra, Tiêu Viêm nhíu mày, ngươi nếu là mặt khác thế giới mà đến, cái thế giới này diệt vong có liên quan gì tới ngươi? Tiêu Viêm nhíu mày, vô luận xuất phát từ loại nào mục đích, hư không nữ vương đều không có bất kỳ lý do gì đến giúp đỡ cái này không thuộc về thế giới của nàng. Đối với ta mà nói, cái nào thế giới tồn tại cái nào thế giới diệt vong vốn cũng không có ý nghĩa gì, về phần tại sao nói cho ngươi, ngươi liền quyền đương ta vì bảo mệnh a. Hư không nữ vương ánh mắt bình thản, những này hư không thú tử vong đối với nàng mà nói không có nửa điểm ảnh hưởng, nhìn nàng bộ dáng thì là nhìn ra được, hư không nữ vương tâm tình chập chờn rất nhỏ, cho tới Tiêu Viêm cũng là không cách nào đoán được hư không nữ vương suy nghĩ cái gì. Ngươi biết rõ ngươi khốn không được ta, vì sao muốn diễn tuồng này? Tiêu Viêm bất giải, cái này hư không nữ vương không đơn giản. Nhìn như chân thành trong lời nói kỳ thật cảm giác giấu giếm huyền cơ. Ta hận ngươi là thật, lúc trước nếu không phải là ngươi, ta cũng không thể lại bị vứt bỏ, làm ta không cách nào trở lại chính ta thế giới, nhưng ta hiện tại cảm thấy, trở về hay không đã không trọng yếu, ngược lại ở nơi đó cũng chỉ là cô độc, chẳng lưu tại nơi này, làm cái nữ vương cũng rất không tệ. Hư không nữ vương cười nói, nhưng Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, bởi vì Tiêu Viêm loáng thoáng ở giữa có thể cảm giác được một cỗ mịt mờ khí tức quanh quẩn tại bốn phía, phi thường quỷ dị. Đi, Tiêu Viêm đối Tiêu Nguyệt Ly nháy mắt, Tiêu Nguyệt Ly cũng là mặt lộ cẩn thận, hiển nhiên nàng cũng là phát hiện hư không nữ vương không thích hợp, còn có chung quanh nơi này ba động cũng là có chút quỷ dị. Cái này hư không nữ vương không biết là nàng không có phát lực vẫn là cố ý ẩn tàng, thi triển ra thực lực nhiều nhất liền là ngũ tinh đấu thần, hơn nữa còn là thực lực bản thân liền là như thế. Điểm này chỉ có Tiêu Nguyệt Ly rõ ràng nhất, bây giờ Tiêu Nguyệt Ly thực lực so hư không nữ vương hơi cường một chút. Nhưng hư không nữ vương có thể tại cái này bên trong hư không xưng vương, tuyệt không có khả năng đơn giản như vậy. Đừng có gấp a tôn thượng, ngàn vạn năm cũng trở qua, vội vã nhất thời bán hội làm gì, với lại coi như các ngươi bây giờ nghĩ đi, chỉ sợ cũng không dễ dàng như vậy. Hư không nữ vương thân ảnh lại lần nữa xuất hiện lúc, đã là ngàn trượng bên ngoài, mà ở sau lưng nàng trong bóng tối, xuất hiện một cái khổng lồ hư ảnh, hư không nữ vương chậm rãi mở ra cánh tay, hư ảnh hóa thành tử quang quấn quanh ở nàng trên thân thể, một bộ thần khải tại trên người nàng ngưng tụ. Hư không chi khải, Tiêu Nguyệt Ly ánh mắt nhắm lại, nhìn kỹ sau, chính là khiếp sợ nói ra. Chó chết, mang theo cha đi, ta đến lót đằng sau. Tiêu Nguyệt Ly lập tức hét lớn một tiếng, từ trên mặt nàng ngưng trọng biểu lộ nhìn ra được, thân phụ hư không chi khải hư không nữ vương, chiến lực tăng trưởng không chỉ là một chút điểm, mà là Tiêu Nguyệt Ly đều cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Ngươi cũng biết hư không chi khải, nhưng ngươi hẳn là minh bạch, trong hư không này, ta muốn giết người, không ai có thể giữ lại được. Hư không nữ vương mang tới màu tím đầu khải. Cánh tay một trương, phía sau chính là xuất hiện 6 cái màu tím hỏa pháo. Vù vù, hỏa pháo nổ bắn ra mà ra, hướng phía Tiêu Nguyệt Ly ba người lao đi, Tiêu Nguyệt Ly trực tiếp tiến lên ngăn cản, ầm ầm hai tiếng, hắc quang bạo khởi, Tiêu Nguyệt Ly thân hình lại là bắn ngược mà ra, ánh mắt đột nhiên co rụt lại. Lực lượng thật mạnh, Tiêu Nguyệt Ly cảm thụ được trong cơ thể chấn động lực lượng, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Hưu, Tiêu Nguyệt Ly thân hình dừng lại về sau, chính là hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất ngay tại chỗ, tiếp theo một cái chớp mắt chính là xuất hiện ở hư không nữ vương trước mặt. Tiêu Viêm nhíu mày, trước đó dùng hắc ảnh thời điểm chính là hao tổn không ít thọ nguyên, loại tổn thất này thọ nguyên cảm giác phi thường cường liệt, Nhưng dưới mắt, nếu như Tiêu Nguyệt Ly không cách nào chiến thắng hư không nữ vương, Tiêu Viêm cũng chỉ có lại lần nữa vận dụng hắc ảnh lực lượng. Mặc dù bây giờ Tiêu Viêm đi tới tam tinh đấu thần, nhưng cũng không phải là bất hủ, mặc dù có bất diệt chi hỏa cũng là không được. Cha, rút lui, Tiêu Nguyệt Ly quay đầu quát chói tai, mà Tiêu Viêm cũng không có động, ngược lại là vượng tài, dùng đầu đỉnh lấy Tiêu Viêm chính là cấp tốc thoát đi, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hư không nữ vương thân hình chính là chặn lại bọn hắn đường đi. Ngươi chẳng lẽ cho tới bây giờ liền không có hoài nghi tới sao? Hư không nữ vương thanh âm tại Tiêu Viêm bên tai nổ vang, Tiêu Viêm đột nhiên ngẩng đầu một cái, ánh mắt ngưng tụ. Xem ra ngươi so ta tưởng tượng thông minh, ngươi cho rằng chuyển thế thân phận chỉ là để ngươi mạnh lên sao? Hư không nữ vương tiếp tục nói, mà không rõ tình huống Tiêu Nguyệt Ly thì là bạo lướt đi tới, trong tay lưỡi hái tử thần không có lưu tình chút nào, từ phía chân trời phía trên tê rít gào xuống, hắc quang phảng phất ngay cả hư không đều bị sinh sinh bổ ra. Mà hư không nữ vương thì là vừa nhấc hai tay, trên người áo giáp trong nháy mắt hóa thành một cái cánh tay thuẫn, sau đó đem Tiêu Nguyệt Ly công kích ngăn lại. Ngươi có thể cải biến vận mệnh của ngươi, đồng thời ngươi cũng đem cải biến cái thế giới này vận mệnh, nhớ kỹ, ngươi là ngươi, ngươi không phải hắn, mà hắn muốn trở thành ngươi. Hư không nữ vương thanh âm phảng phất chỉ ở Tiêu Viêm bên tai vang vọng, nàng tựa hồ lại e ngại cái gì, nói cho Tiêu Viêm thời điểm, quanh mình đều có năng lượng cường đại ba động, tựa hồ tại cố ý che chắn. Nếu như ngươi ngày đó nghĩ thông suốt, liền tới tìm ta. Hư không nữ vương cuối cùng nói ra, mà lúc này Tiêu Nguyệt Ly công kích tiếp tục gào thét, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, không gian bỗng nhiên vặn vẹo, mấy người chính là trong chớp mắt một lần nữa về tới tiến vào địa phương. Mà hư không vượn nó đã còn tại, bất quá trở về thời điểm, chính là nhiều long ý, Tiêu Nguyệt Ly chưa tỉnh hồn nhìn xem bốn phía, có chút không hiểu hư không nữ vương ý tứ. Về phần hư không nữ vương đối Tiêu Viêm nói lời, tựa hồ Tiêu Nguyệt Ly cũng không có nghe thấy, chỉ có Tiêu Viêm, nội tâm chấn động. Ngươi là ngươi, ngươi không phải hắn, mà hắn muốn trở thành ngươi. Tiêu Viêm trong đầu một mực quanh quẩn câu nói này, hắn không biết rõ câu nói này chỉ là cái gì, nhưng hư không nữ vương nhất định là tại nói cho hắn biết một vài thứ, là tất cả mọi người không dám đối Tiêu Viêm nói đông tây, chỉ có hư không nữ vương bất chấp nguy hiểm, cũng muốn nói cho Tiêu Viêm. Hư không nữ vương là địch hay bạn, lệnh đắc Tiêu Viêm cũng đắn đo khó định, nhưng dưới mắt xem ra, hư không nữ vương bảo trì địch ý tựa hồ là cố ý hành động, nếu thật muốn công kích bọn hắn, chỉ sợ đã không phải là cục diện này. Cha, chuyện gì xảy ra? Tiêu Nguyệt Ly cầm trong tay lưỡi hái tử thần, tựa hồ chuẩn bị xong đánh một trận trận đánh ác liệt, không ngờ tới, cái này đột nhiên tới chiến đấu, lại đột nhiên biến mất. Đi thôi Nguyệt Ly, Tiêu Viêm trầm ngâm một chút sau, chính là ánh mắt bình thản nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly nói ra, sau đó vỗ vỗ long ý bả vai. Cầu cầu sự tình tạm thời đem thả xuống, nó khẳng định không có việc gì, với lại ta có dự cảm, không được bao lâu, sẽ cùng cầu cầu lại lần nữa gặp mặt. Tiêu Viêm an ủi long ý nói ra, long ý cũng là khẽ gật đầu, mặc dù biết được như thế, nhưng cầu cầu rời đi, vẫn là để long ý rất là không quen. Về trước loạn ma lăng a, Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Nguyệt Ly không có hỏi tới quá nhiều, bởi vì Tiêu Nguyệt Ly cũng đoán được một chút, hư không nữ vương là cố ý trở nên, chỉ là mục đích nào đó, nhưng mục đích này đạt đến, mà Tiêu Viêm cũng biết nguyên nhân chỗ. Chương 3102, cường hóa. Tiêu Nguyệt Ly khẽ gật đầu, chính là thu hồi lưỡi hái tử thần, chính là không còn nơi đây lưu thêm, tại hư không chó săn vô số ánh mắt hộ tống dưới, rời đi loạn thần táng, Tiêu Viêm mục đích đã đạt đến, chỉ cần cứu Long Ý, sự tình khác cũng không đáng kể. Long Ý, người đã hoàn hảo, vì sao ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này? Lúc này, Tiêu Viêm bọn hắn đã đi tới Tiêu Nguyệt Ly Maxim bên trên, lúc này chính hướng phía loạn ma lăng phương hướng trở về, Tiêu Viêm nhìn về phía Long Ý hỏi. Nữ hoàng điện dưới chỉ cho ta đường, nàng nói nơi này là để cho ta tốc độ nhanh nhất mạnh lên, ta liền muốn mạnh lên, sau đó lại đi tìm cha. Long Ý chăm chú nhìn Tiêu Viêm, nhìn ra được, từ khi cầu cầu rời đi về sau, hắn một người không biết tại cái này loạn thần táng bên trong chịu bao nhiêu đau khổ. Đứa nhỏ ngốc, chịu không ít khổ a. Tiêu Viêm đem Long Ý ôm vào lòng, vô luận bao nhiêu năm tháng, Long Ý đối với hắn thủy chung chưa từng biến qua, thủy chung như một, đây là so thân nhân còn muốn thân tình cảm. Cha, ta thực lực bây giờ có thể trợ giúp ngươi sao? Long Ý rất cố chấp, Hồng Mông Tinh một trận chiến cũng là cho Long Ý trong lòng lưu lại quá lớn bóng ma, cho rằng hay là hắn trưởng thành quá chậm, cho tới không có cách nào bảo hộ mọi người, không có cách nào bảo hộ cha của hắn cha. Đủ, khẳng định đủ, người có thể tính trúc cửu âm huyết mạch, cường đại như vậy huyết mạch, một khi trưởng thành, không người có thể địch. Tiêu Viêm chính là trong mắt để đó tinh mang, gật đầu cười. Ân, cha yên tâm, ta đã tìm được phương pháp tu luyện, chỉ cần ta có thể thôn phệ hung thú, thực lực của ta liền sẽ tăng vọt. Long Ý cũng là gật gật đầu, luôn luôn bá khi uy vũ Vượng Tài, ở một bên thỉnh thoảng dùng ánh mắt còn lại đi nhìn Long Ý. Vượng Tài huyết mạch cố nhiên cũng rất cường đại, nhưng là trúc cửu âm huyết mạch, lại là ở trên hắn, nghe Long Ý sở ngôn. Vượng Tài càng là ở một bên dùng mình một cái, thủy chung đều đi theo Tiêu Nguyệt Ly sau lưng, Tiêu Nguyệt Ly đi một bước, nó liền đi một bước, cả cái đầu nhỏ thủy chung đều dựa vào tại Tiêu Nguyệt Ly bước chân, bộ dáng thoạt nhìn tội nghiệp. Chỉ bất quá cùng một huyết mạch hung thú, thôn vệ quá nhiều, liền sẽ hoàn toàn ngược lại. Hẳn là thực lực của ngươi vẫn luôn tại cái này giữa hư không thôn vệ những cái kia hư không thú. Tiêu Viêm kinh ngạc hỏi, lòng ý từ đấu tiên cũng đột phá đến đấu thần, ở giữa vượt qua giống như trời vực, Tiêu Viêm phế đi bao nhiêu kinh lực mới là đột phá đến đấu thần, nhưng lòng ý vậy mà dựa vào thôn vệ liền đi tới đấu thần, có thể nghĩ, nắm giữ một cái cường đại huyết mạch là cỡ nào mấu chốt. Lòng ý nhẹ gật đầu, sau đó hồi đáp, ngoại trừ đặc biệt cường đại hư không thú, cơ bản đều bị ta thôn vệ qua, bọn chúng huyết mạch rất kỳ quái, cơ hồ không có cùng một huyết mạch. Cho nên cuối cùng đưa tới vây công, cuối cùng rơi vào trọng thương. Nhất định là ngươi quá mau công cận lợi, với lại ngươi vô duyên vô cớ giết bọn chúng nhiều như vậy, tất nhiên sẽ gây nên công phẫn. Tiêu Viêm cũng là cười khổ nói, lòng ý cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái. Nghĩ đến cha một người tại đấu thần liên minh nước sôi lửa bỏng, ta không dám có nửa ngày lãnh đạm. Lòng ý nói ra, nắm đấm nắm chặt, hắn thật sự rất cố gắng rất cố gắng, đương nhiên, hắn sẽ không nói cho Tiêu Viêm, hắn từng vô số lần kém chút chết mất. Nếu không có chút cửu âm tiên tổ khí thức trợ giúp, lòng ý không có khả năng giống bây giờ như vậy, còn có thể chờ đợi Tiêu Viêm chạy đến cứu hắn. Bây giờ ta tiềm phục tại đấu thần liên minh ở trong, lẫn vào coi như không tệ, tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nói đến đây, ngươi tạm thời còn không thể cùng ta cùng một chỗ, nếu là bị đấu thần liên minh truy tra, tất nhiên sẽ bạo lộ thân phận của ta. Tiêu Viêm nói ra, lòng ý thì là nhướng mày, nắm thật chặt Tiêu Viêm tay. Cha có thể ẩn núp, lòng ý cũng có thể. Lòng ý ánh mắt vô cùng kiên định. Càng là có chút hồng nhuận, hắn sợ sệt cùng Tiêu Viêm tách ra. Ngươi đừng có gấp, thực lực của ngươi bây giờ mặc dù mạnh lên, nhưng còn chỉ có nhất tinh đấu thần, nếu như ngươi thật muốn giúp cha, vậy ngươi còn cần trở nên càng mạnh mới được. Tiêu Viêm chăm chú nhìn Long Ý, bởi vì Long Ý đích thật là không thể cùng hắn về đấu thần liên minh, thân phận một khi bạo lộ, hậu quả khó mà lường được. Tốt, cha tiến ta về loạn thần táng, ta ăn sạch bọn chúng, đến lúc đó nhất định có thể trở nên rất mạnh. Long Ý lập tức gật gật đầu, Tiêu Viêm cười khổ. Nói không cần sốt ruột, ta dẫn ngươi đi một cái địa phương, về sau ngươi liền đợi ở nơi đó, đây là vượng tài, về sau nó sẽ chiếu cố ngươi. Tiêu Viêm nói xong, chính là cúi đầu tìm vượng tài thân ảnh, nửa ngày sau, mới bị Tiêu Nguyệt Ly từ phía sau bắt tới. Cất giấu làm gì, sợ cái gì, nhân ra lại không ăn ngươi, Tiêu Nguyệt Ly không tức giận nhìn xem ủy khuất ba ba vượng tài. Vượng tài, về sau các ngươi liền là huynh đệ, hắn gọi Long Ý, chính là nắm ngươi chiếu cố. Tiêu Viêm nói ra, Tiêu Nguyệt Ly lắc lắc vượng tài. Vượng tài mới nhẹ gật đầu. Thật cường đại huyết mạch, Long Ý nhìn xem vượng tài, chính là trong mắt bắn ra tinh mang, liếm môi một cái, vượng tài lập tức bị hù lẩm bẩm điên cuồng tiến vào Tiêu Nguyệt Ly trong ngực. Khụ khụ, ta không phải ý tứ kia, ngươi rất cường đại, mặc dù rất muốn ăn rơi ngươi, nhưng ngươi yên tâm, cha nói chúng ta là anh em, cho nên ta sẽ không ăn ngươi. Long Ý nhìn xem sợ sệt vượng tài, chính là cười khan nói. Mà Tiêu Nguyệt Ly thì là mang theo vượng tài, đưa nó ném vào bên cạnh, trợn nhìn thứ nhất mắt. Đường thật sự là mất mặt, dọa thành cái bộ dáng này. Tiêu Viêm thấy thế cũng là mặt lộ mỉm cười, nhìn ra, vượng tài cũng vô cùng kiêng kỵ Long Ý, có thể nghĩ, chúc cửu âm huyết mạch đến tột cùng là cỡ nào cường đại, cho tới vượng tài dạng này đỉnh tiêm hung thú, cũng đều sợ hãi Long Ý. Phấn nhào nhào Maxim phía trên, Tiêu Viêm trong tay xuất hiện đấu thần liên minh lệnh bài, phía trên chính là truyền đến tin tức, là mệnh Tiêu Viêm lập tức chạy trở về. Tiêu Viêm nhíu mày, nơi này khoảng cách đấu thần liên minh chỉ ít cần mấy trăm năm tài năng đến. Bất quá cũng may là Tiêu Viêm sớm tại đấu thần liên minh động phủ ở trong lưu lại sống uổng truyền tống trận, cho nên chỉ cần một ngày thời gian liền có thể trở lại đấu thần liên minh ở trong. Chỉ tiếc cái này sống uổng truyền tống trận nhiều nhất chỉ có thể bố trí 5 cái truyền tống, cho nên Tiêu Viêm cũng không sốt ruột, mà là về trước loạn ma lăng lại nói, chuẩn bị những tài liệu này, nhìn xem hắc tang thần thụ có thể hay không có chỗ tăng lên. Trở lại loạn ma lăng chỉ phí hết mấy năm thời gian, bởi vì Tiêu Nguyệt Ly chiếc này Maxim tốc độ dị thường nhanh, lại thêm trước đó là tìm kiếm loạn thần táng tốn hao thời gian. Bây giờ trở lại loạn ma lăng là đi thẳng tắp, cho nên liền không có hao phí quá nhiều thời gian. Về tới loạn ma lăng sau, vượng tài chính là tại Tiêu Nguyệt Ly xô đẩy phía dưới, mang theo Long Ý đi chung quanh một chút, làm quen một chút hoàn cảnh, cái này loạn ma lăng ở trong cũng không ít hung thú, Long Ý tự nhiên là không khách khí, bắt được liền trực tiếp nuốt, vượng tài ở phía sau run lẩy bẩy, cho dù có vấn đề gì cũng là một mực gật đầu, tán thưởng Long Ý. Đến, từ giờ trở đi, vượng tài chân chính trở thành Long Ý tiểu mã tử. Mà đổi thành một bên, hắc tang thần thụ thông qua Tiêu Viêm dành cho tài liệu, chủ yếu là tăng lên bát hoang huyền trọng xích trình độ bền bỉ. Bát hoang huyền trọng xích, rèn đúc nhất trọng, hắc tang thần thụ vô số cành quơ, sau đó liền nhìn thấy bát hoang huyền trọng xích bắn ra chấn động sóng gợn mạnh mẽ, quét sạch bốn phía. Rèn đúc thành công, chương 3103, tỷ bảo kê ngươi. Cường hóa cũng có tỷ lệ thành công, ba lần trước cường hóa ta có thể cam đoan cơ bản sẽ không thất bại, nhưng ba lần trước cường hóa chỉ là có thể gia tăng vũ khí uy lực. 3 lần về sau cường hóa, có thể căn cứ cường hóa tài liệu, có tỷ lệ xuất hiện kèm theo công kích hiệu quả. Hắc Tang thần thụ nói ra, sau khi nói xong, liền đem bát hoang huyền trọng xích ném cho Tiêu Viêm. Nắm cường hóa nhất trọng bát hoang huyền trọng xích, cũng không có quá mức cảm giác mãnh liệt, nhưng trọng lượng bên trên, rõ ràng muốn nhẹ nhàng rất nhiều, nhẹ như vậy doanh cũng không phải là bát hoang huyền trọng xích trọng lượng phát sinh cải biến, mà là tài liệu bản thân được tăng lên, cho tới nắm ở trong tay cảm giác được tăng lên. Xúc cảm càng nhẹ, tốc độ công kích tự nhiên càng nhanh, đồng thời uy lực cũng sẽ không giảm nhỏ, cái này lệnh Tiêu Viêm lập tức cảm nhận được cường hóa mang đến chỗ tốt, hài lòng nhẹ gật đầu. Tài liệu vẫn là quá là ít ỏi, nếu là có thể cường hóa tam trọng, cảm giác sẽ càng thêm rõ ràng một chút. Hắc Tang thần thụ nói ra, Tiêu Viêm cũng là gật gật đầu, hắn tự nhiên là biết được, bởi vì tài liệu thật sự là không dễ tìm, với lại giá cả khá đắt đỏ, lần này có thể thu hoạch được những này thép trạch lôi cây, cũng là đúng là vận khí tốt. Nửa ngày về sau, Vượng Tài cũng là dẫn Long Ý trở về, loạn ma lăng to to nhỏ nhỏ là đi dạo một vòng, mà về phần loạn ma lăng bên trong những cái kia ma đầu, tựa hồ cũng 10 phần sợ sệt Long Ý, lại so sợ sệt Vượng Tài còn muốn càng thêm sợ sệt. Long Ý, sau đó ngươi liền tạm thời ở chỗ này tu luyện, thời cơ chín muồi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi nơi này. Tiêu Viêm nói ra, Long Ý cúi đầu, bất quá vẫn là nhẹ gật đầu, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng hắn cũng xưa nay sẽ không phản bác Tiêu Viêm. Về phần Cầu Cầu, trong lòng ngươi cũng không cần quá mức quải niệm, nó nhất định là trong số mệnh bất phàm, không có vấn đề lớn lao gì. Tiêu Viêm biết Long Ý tâm hệ Cầu Cầu, cũng là Long Ý một mực không bỏ xuống được chấp niệm, Long Ý đối Cầu Cầu tình cảm Tiêu Viêm cũng đã sớm phát hiện dị dạng, nói là ưa thích cũng không chút nào quá đáng. Biết cha, ta sẽ cố gắng tu luyện, Long Ý nặng nề gật đầu. Nguyệt Ly, nếu là có tốt tu luyện hoàn cảnh, nhất định chiếu cố tốt Long Ý. Tiêu Viêm nhìn về phía Tiêu Nguyệt Ly, nàng làm cha rần, minh giới bên trong tất nhiên không thiếu hung thú, mà Long Ý thôn vệ hung thú liền có thể tăng cao thực lực, chỉ cần hung thú số lượng đầy đủ, Long Ý tốc độ phát triển sẽ là bay vọt bình thường, làm cho người khó có thể tưởng tượng trưởng thành. Tiêu Nguyệt Ly điểm một cái, đối Tiêu Viêm cười cười, nhưng nhìn Long Ý ánh mắt hơi khác thường, sau đó đem Tiêu Viêm một mình gọi vào một bên, sau đó chỉ vào Tiêu Viêm cái mũi. Nói, lão cha, đây là ngươi cùng cái kia nữ nhân con riêng. Vì sao huân nhi mẫu thân chưa từng có cho ta nhắc qua? Tiêu Nguyệt Ly một mực tại một bên quan sát, nhìn xem Tiêu Viêm cùng Long Ý ở giữa như vậy máu mủ tình thâm tình cảm, chính là càng phát cảm giác không thích hợp. Khụ khụ, lúc này nói rất dài dòng, đầu của ngươi dưa thông minh như vậy, chẳng lẽ cảm giác không thấy, chúng ta không có huyết mạch liên hệ sao? Tiêu Viêm dùng ngón tay vuốt một cái Tiêu Nguyệt Ly mũi ngọc tinh xảo, chính là dở khóc dở cười nói. Tiêu Nguyệt Ly nhìn thoáng qua Long Ý sau đó nhẹ gật đầu, đích thật là phát hiện Long Ý hòa Tiêu Viêm cũng không có huyết mạch liên hệ, nói rõ bọn hắn cũng không phải là phụ tử quan hệ. Cái kia, vì sao hắn bảo ngươi cha, ta ăn dấm, Tiêu Nguyệt Ly quệt miệng, rất là không vui bộ dáng. Mặc dù không có huyết mạch quan hệ, nhưng hắn cũng giống vậy là cha hài tử, cũng là ca ca của ngươi, không thể keo kiệt, ngươi được thật tốt giúp cha chiếu cố tốt hắn. Tiêu Viêm chăm chú đối Tiêu Nguyệt Ly nói ra, Tiêu Nguyệt Ly nghe vậy càng là không hiểu. Hắn không có cha mẹ, hắn chỉ có ta, cho nên ngươi về sau cũng là thân muội muội của nàng, ngươi cũng không thể khi dễ hắn. Tiêu Viêm tiếp tục nói, Tiêu Nguyệt Ly nhìn xem bộ dáng chất phác đàng hoàng Long Ý, cuối cùng chỉ có thể là dậm chân, gật đầu xác nhận. Nếu là Thiên Tàng Vương nhìn thấy Tiêu Nguyệt Ly tại Tiêu Viêm trước mặt như vậy nghe lời bộ dáng, chỉ sợ lão huyết đều muốn bị khí đi ra. Long Ý, đến, gọi tỷ, về sau nơi này tỷ bảo kê ngươi. Nói xong, Tiêu Nguyệt Ly chính là ánh mắt nhìn về phía Long Ý, sau đó vỗ vỗ bộ ngực sữa, hướng phía Long Ý hô. Tiêu Viêm thấy thế, chính là cười khổ một tiếng, Long Ý thì là hàm hàm nhìn thoáng qua Tiêu Nguyệt Ly, dừng một chút về sau, chính là mở miệng thật kêu một tiếng tỷ. Tiêu Viêm cười cười, đánh giá thấp đường, gia hỏa này, cũng không tính ngu dốt, kêu một tiếng tỷ, về sau nhất định là tại cái này Bắc Minh hư vô không ai dám đang khi dễ hắn. Sắp xếp xong xuôi Long Ý, Tiêu Viêm cũng là chuẩn bị trở về đấu thần liên minh, đương nhiên, Tiêu Viêm hư độ truyền tống trận cũng không định trực tiếp truyền tống sẽ đấu thần liên minh, bởi vì Tống Ngạo Lôi biết được Tiêu Viêm rời đi. Cho nên nếu như hắn bỗng nhiên xuất hiện tại đấu thần liên minh ở trong, tất nhiên sẽ gây nên hoài nghi. Cho nên Tiêu Viêm dự định trở lại trước đó cướp cái kia chiếc mắt sim phía trên, nơi đó lưu lại sống uổng truyền tống trận, Tiêu Viêm biết được khẳng định sẽ có lúc trở về, sớm đã làm xong an bài. Tiêu Viêm đi vào một bên sống uổng truyền tống trận nơi này, phi thường kỳ diệu trận pháp, là đột phá giới không ở giữa quy tắc trận pháp, bực này trận pháp sáng tạo người, không biết cường đại dường nào mới có thể làm đến. Cảm thán về phần, Tiêu Viêm đã xếp bằng ở trong đó. Cuối cùng bàn giao vài câu về sau, chính là triển khai trận pháp, sau một ngày, quang mang bạo khởi, Tiêu Viêm thân hình biến mất tại sống uổng truyền tống trận ở trong, nhìn thấy Tiêu Viêm biến mất về sau, Long Ý ánh mắt lập tức thầm nói không ít, lộ ra càng thêm chất phác. Long Ý, tỷ dẫn ngươi đi chơi, đi hung thú nhiều địa phương, tăng thực lực của ngươi lên, huyết mạch mạnh như vậy, được thật tốt lợi dụng, không cần giống cái này chó chết một dạng, quá sợ. Tiêu Nguyệt Ly đưa cánh tay khoác lên Long Ý trên bờ vai, trực tiếp cùng Long Ý xưng huynh gọi đệ, mà một bên nằm trúng đạn Vượng Tài, biểu thị rất ủy khuất, toàn bộ mặt chó đều nhăn trở thành một cái chữ xuyên choan. Lẩm bẩm lật ra cả người, không nghĩ lại để ý tới Tiêu Nguyệt Ly bộ dáng. Sau khi nói xong, Tiêu Nguyệt Ly mang theo Long Ý chính là rời đi Loạn Ma Lăng, cưỡi nàng cái kia phấn nhào nhào Maxim, tại cái này Bắc Minh hư vô bên trong bốn phía loạn chuyển. Mà tại cái này Bắc Minh hư vô ở trong tồn tại một chút nguyên thủy giới không, một chút chỉ có hung thú ma thú giới không, bắt đầu huyết tẩy hành trình. Thật sự là không may, ăn cướp bị người khác đánh cướp, đáng giận. Người kia bị đấu thần liên minh truy sát, bất quá cuối cùng vẫn là không có tìm được hắn, cũng là tương đương không tầm thường. Lấy thực lực của hắn, giết chúng ta đơn giản như là bóp chết sâu kiến bình thường, bất quá đuổi giết hắn những cái kia, ta cảm giác còn muốn càng thêm cường đại một chút. Tây Hải hư vô bên trong, một chiếc Maxim chẳng có mục đích tung bay, chiếc này Maxim Tiêu Viêm rất quen thuộc, bởi vì chính là bị hắn ăn cướp qua Maxim, sau đó lại bị đấu thần liên minh bắt được, bất quá cuối cùng vẫn là buông tha bọn hắn, chiếc này Maxim vẫn là trả lại tại bọn hắn, dù sao đối với đấu thần liên minh tới nói, loại này Maxim quá loại kém, không có giá trị gì. Chư vị, ta muốn hỏi một câu, chúng ta đang ở đâu bên trong? Maxim bên trên một đám còn tại dư vị bị nghiền ép cái chủng loại kia trong bóng tối lúc, một giọng nói bỗng nhiên vang lên, có vẻ hơi không hợp nhau, tất cả mọi người quay đầu đi, chính là nhìn thấy trong thuyền, Tiêu Viêm lẳng lặng ngồi xếp bằng ở trong đó, mặt lộ mỉm cười. Chương 3104, Xích Hổ Bang. Từ từ, Maxim bên trên tất cả mọi người cơ hồ đồng thời sau này cấp tốc thối lui, sau đó đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn xem xếp bằng ở Maxim trung ương Tiêu Viêm. Sao, làm sao lại, hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Chiếc này Maxim thủ lĩnh mặt lộ vẻ hoảng sợ, mặc dù Tiêu Viêm chưa từng giết qua bọn hắn một người, nhưng là Tiêu Viêm trước đó uy áp đã là cho bọn hắn lưu lại khắc sâu hình ảnh. Lão đại, chúng ta trước đó kiểm tra rất cẩn thận, phương này trên thuyền hoàn toàn chính xác không có những người khác. Maxim bên trên người một mặt vô tội, chủ thuyền thì là có chút tức giận, vỗ cách hắn gần nhất người nói chuyện cái ót, chính là thấp giọng quát. Không có, hắn tại sao lại ở chỗ này, trống rỗng xuất hiện sao, còn có thể một mình xuyên qua hư vô hải, muốn hay không lão tử đem ngươi ném ra bên ngoài thử một lần. Chủ thuyền rất là phẫn nộ, Tiêu Viêm nghe vậy thì là mỉm cười. Ta không có cái gì ác ý, chỉ cần các ngươi nói cho ta biết hiện tại cụ thể phương vị là được. Tiêu Viêm chậm rãi nói, chủ thuyền lập tức thay đổi biểu lộ, cung kính đối Tiêu Viêm ôm quyền chắp tay. Đại nhân, nơi này là Tây Hải hư vô phía đông. Chủ thuyền nụ cười trên mặt hiện ra đắng chát, Tiêu Viêm nghe vậy dừng một chút, trong lòng chính là suy tư một phiên, bọn hắn chuyến này hồi thần dấu vết, cho dù phi hành hết tốc lực, cũng là bỏ ra thời gian mấy chục năm, đấu thần liên minh tại Đông Vận hư vô, mà bây giờ tại Tây Hải hư vô phía đông, khoảng cách Đông Vận hư vô hẳn không có quá xa. Thực tế Tiêu Viêm bất biết, bọn hắn thế nhưng là bị đấu thần liên minh cầm tù đến tận đây, vừa mới không lâu mới được thả ra, không ngờ tới Tiêu Viêm lại xuất hiện, người câm ăn hoàng liên, có nỗi khổ không nói được. Thật tốt hải tặc, bị đấu thần liên minh an bài tới an bài quá khứ, cũng không biết là trêu ai ghẹo ai. Đi thôi, đi đấu thần liên minh, Tiêu Viêm vẫn như cũ xếp bằng ở Maxim phía trên, thản nhiên nói. Đại nhân, chúng ta vừa mới bị đấu thần liên minh phóng xuất, ngài có thể hay không tha cho chúng ta một mạng, chúng ta đổi nghề chính là, cũng không tiếp tục cướp bóc. Chủ thuyền lập tức kêu khóc đường, hắn sợ sệt một đi không trở lại. Hoặc là đưa ta đi đấu thần liên minh, hoặc là ta đem các ngươi đều ném thuyền, làm lựa chọn A, thời gian của ta không nhiều, nắm chặt. Tiêu Viêm nhắm hai mắt mắt, vận chuyển trong cơ thể tinh hải, chậm rãi nói ra. Một mặt đắng chát chủ thuyền, đành phải bất đắc dĩ, hắn không cần đi cược Tiêu Viêm có làm hay không đạt được, nhìn xem Tiêu Viêm cái chủng loại kia cảm giác, liền cho hắn một loại cường đại nghiền ép cảm giác. Một khi Tiêu Viêm động thủ, đoán chừng toàn bộ Maxim bên trên tất cả mọi người, không có một cái nào có thể còn sống sót. Đại nhân, ta có thể đưa ngươi đi đấu thần liên minh, nhưng ngươi nhưng phải bảo trụ cái mạng nhỏ của chúng ta a. Chủ thuyền rất thông minh, hắn cũng không biết Tiêu Viêm có phải hay không thuộc về đấu thần liên minh, nhưng Tiêu Viêm cướp đi bọn hắn Maxim sau, đấu thần liên minh lại là truy sát tới, mà bây giờ Tiêu Viêm lại phải tiến về đấu thần liên minh, lệnh đắc Tiêu Viêm thân phận trở thành một điều bí ẩn. Đừng lo lắng, ta là đấu thần liên minh cửu điện hạ, ta sẽ bảo đảm các ngươi an toàn. Tiêu Viêm cười cười trả lời, chủ thuyền nghe vậy, mặc dù có chút chất vấn Tiêu Viêm lời nói tính chân thực, bất quá coi như không phải thật sự, bọn hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Một phiên về sau, chủ thuyền sai người thay đổi Maxim phương hướng, lại lần nữa tiến về đấu thần liên minh. Chuyến này đến đấu thần liên minh cần bao lâu? Tiêu Viêm mở miệng hỏi, đại nhân, phi hành hết tốc lực cũng cần 20 năm. Chủ thuyền trả lời, còn có thể càng nhanh một chút, Tiêu Viêm nói ra, đại nhân, trong tay chúng ta nguyên khí đan không đủ a. Chủ thuyền đắng chát nói, sau đó Tiêu Viêm trực tiếp ném cho hắn mấy triệu tiên nguyên khí đan. Nhiều lui ít bổ, cầm Tiêu Viêm khẳng khái dành cho tiên nguyên khí đan, chủ thuyền thì là cười khổ, những này tiên nguyên khí đan, nếu như Maxim bằng nhanh nhất tốc độ chạy, chỉ sợ bọn họ còn muốn lấy lại mới đủ, nhưng hắn lại sợ, căn bản vốn không dám nói, đành phải là gật đầu xác nhận. Sau đó, Tiêu Viêm chính là lẳng lặng xếp bằng ở Maxim phía trên, ở chung quanh hắn không có người nào dám tới gần, đều là xa xa quấn hắn mà đi, sợ là trêu chọc phải Tiêu Viêm. Ước chừng 5 năm về sau, Maxim chính là đột nhiên trì trệ, tựa hồ đâm vào đồ vật gì phía trên, thân thuyền run run, cũng là lệnh Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra. Chủ thuyền tại bong thuyền phía trên, sắc mặt rất là không tốt. Thế nào? Tiêu Viêm chậm rãi mở miệng hỏi. Đại nhân, phía trước có người cản đường, là chúng ta lão oan gia, đại nhân đừng có gấp, đối đãi chúng ta đi giải quyết rơi bọn hắn. Chủ thuyền lập tức đối Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền, Tiêu Viêm lại lần nữa nhắm mắt ngưng thần, chủ thuyền nhìn xem Tiêu Viêm, hàm răng quan trọng. Giết cho ta, Xích Hổ Bang bọn này tạp chủng. Chủ thuyền quát mắng một tiếng, Maxim trên trăm hơn người chính là cùng kêu lên phát ra gầm thét, bất quá rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện không thích hợp, vây quanh bọn hắn không ngừng một chiếc Maxim, mà là hai chiếc. Hai chiếc Maxim dựa sát vào, cho tới bọn hắn chỉ có bị động quyền, sau đó hai chiếc đối địch phương thuyền từ hai bên bao bọc, khóa sát đinh như Maxim phía trên, chỉ thấy vô số thân ảnh thuận khóa sát chính là tràn vào Maxim phía trên, nhất thời, chính là lâm vào trạng thái bị động. Triệu Nha, lần này các ngươi dù sao cũng nên trốn không thoát a. Hai chiếc Maxim chừng hơn 200 người, chỗ kêu danh tự chính là chủ thuyền. Điền Trấn, người ta đều là tặc nhân, làm gì dồn ép không tha. Triệu Nha cắn răng một cái quan, chính là hung hăng nhìn xem Xích Hổ Bang bang chủ Điền Trấn, hung ác vừa nói đường. Hiện tại biết nói tốt, người nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của thời điểm, thế nào không nghĩ tới chúng ta là đồng hành đâu. Điền Trấn thì là cười lạnh mở miệng, lần kia bất quá chuyện ngoài ý muốn, huống chi rơi vỡ Maxim, cơ duyên vốn là đều bằng bản sự, sao là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của mà nói. Triệu Nha lãnh sắc hồi đáp, bớt ở chỗ này cùng ta đánh rắm, ngươi tính toán lão tử, còn ở nơi này cùng ta chứa tử bi, hôm nay chính là các ngươi Hắc Sa Bang diệt phong thời điểm, động thủ. Điền Trấn gầm thét một tiếng, hơn 200 người chính là cùng nhau xông ra, trên thân đều là tỏa ra không kém khí tức ba động, hiển nhiên là muốn động thật. Điền Trấn càng là dẫn đầu hướng về phía trước đột nhiên một cái gai bước, quyền phong như sơn, hướng phía Triệu Nha đánh tới. Triệu Nha cũng tự nhiên không phải ăn chay, hai tay chấn động, khí tức cường đại chính là cùng Điền Trấn giằng co. Hai người quyền như mưa xuống, mỗi một quyền đều xen lẫn hung hãn kinh khí, bất quá càng đánh, Điền Trấn trên mặt chính là phát ra cười lạnh. Thật sự là đáng thương, vẫn là một cái bát tinh đấu tiên, tin tức của ngươi không thế nào linh thông a, không khéo chính là trước đó không lâu ta đột phá đến cửu tinh đấu tiên, càng là có hy vọng trùng kích đấu thần. Điền Trấn cười lạnh nói, khí tức chậm rãi tăng cường, nguyên bản còn có thể đối kháng Triệu Nha, chính là bắt đầu rơi xuống trận đến. Cuối cùng Điền Trấn tản ra cửu tinh đấu tiên khí tức, hung hãn nguyên khí ba động trực tiếp chấn động, Triệu Nha thân thể cũng là một trận, Điền Trấn thì là không có chút nào khách khí, một quyền đánh vào nó trên lồng ngực. Nhất thời, lồng ngực đều hình như có lõm xuống chi ý, thân hình bắn ngược, mà phương hướng trùng hợp hướng phía Tiêu Viêm ngã xuống. Triệu Nha phun ra một ngụm máu tươi, không cách nào cố kỵ sau lưng còn có Tiêu Viêm, chỉ là một cỗ lực lượng đem hắn ngăn lại, lực lượng 10 phần nhu hòa. Hắn lúc này mới quay đầu nhìn lại, dưới thân thể của hắn liền là ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, mở mắt ra, không có dư thừa tâm tình chập chờn, cứ như vậy nhìn xem Triệu Nha. Chương 3105, xuất thủ, ngươi cũng đừng ẩn giấu đi, giết hắn. Tiêu Viêm bình thản nhìn xem Triệu Nha, Triệu Nha vốn cho rằng Tiêu Viêm sẽ ra tay giúp hắn, không ngờ tới Tiêu Viêm lại là xem thấu Triệu Nha, biết được hắn cũng che giấu thực lực. Tại dạng này trong loạn thế, che giấu mình thực lực là không thể bình thường hơn được đô sự, đem chân thực mình bạo lộ. Cái kia không thể nghi ngờ cũng là một loại uy hiếp. Triệu Nha lúc này đứng vững vàng thân thể, khí tức chậm rãi lan ra, mà thực lực của hắn cũng là đạt đến cửu tinh đấu tiên, từ khí tức trình độ bên trên, Triệu Nha cùng Điền Trấn thực lực đều là cửu tinh đấu tiên sơ kỳ, thắng bại hẳn là liền quyết định bởi tại riêng phần mình thủ đoạn. Thú vị, Triệu Nha thật sự là không nghĩ tới ngươi cũng đột phá đến cửu tinh đấu tiên sơ kỳ, bất quá thì tính sao, ngươi vẫn như cũ không địch lại ta. Điền Trấn trong mắt lại là tràn đầy tự tin, trong mắt hắn, Triệu Nha vẫn như cũ rất yếu, không thể nào là đối thủ của hắn. Nói xong, hai người chính là không còn nói nhảm, đều là lấy ra vũ khí của mình, làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Maxim phía trên, mấy trăm người tranh đấu cũng là hết sức căng thẳng, cũng may là Maxim cũng đủ lớn, vài trăm người tranh đấu coi như đủ, duy chỉ có Tiêu Viêm một người lẳng lặng xếp bằng ở trung ương. Bất quá rất nhanh, liền có người phát hiện Tiêu Viêm, hướng phía Tiêu Viêm lao đến, Tiêu Viêm từ đầu đến cuối cũng chưa từng động đậy, thậm chí ngay cả con mắt cũng chưa từng mở ra. Những cái kia hướng phía hắn xông tới chỉ là tại giữa không trung chính là thất khiếu chảy máu, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Thời gian dần trôi qua, tại Tiêu Viêm một tuần địa phương, tất cả đều là tê liệt ngã xuống trên mặt đất thất xảo đổ máu người, bất quá đều là trọng thương, còn có hơi thở. Điền Trấn cùng Triệu Nha chiến đấu cũng là tương đối kịch liệt, hai người thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, bất quá bây giờ đều đã tiến nhập gay cấn giai đoạn, hai người đều là khóe miệng tràn ra máu tươi, bất quá Điền Trấn thân thể nhưng như cũ thẳng tắp, Triệu Nha lộ ra chật vật một chút. Không sai, ngược lại là làm ta lau mắt mà nhìn, nhưng rất đáng tiếc, ta vẫn như cũ muốn so ngươi càng mạnh một điểm, cho nên bị bại vẫn là ngươi. Điền Trấn đem khóe miệng máu tươi lau, khóe môi nhếch lên cười lạnh, ánh mắt nhìn chăm chú lên Triệu Nha. Điền Trấn nói xong, cái kia trong mắt chính là sát cơ đột nhiên hiện, tay phải nâng lên thời điểm, trong miệng có chú ngữ thanh âm quanh quẩn, sau đó tay trái bấm niệm pháp quyết hướng phía giữa không vỗ, lập tức một cỗ hắc phong bắt đầu từ nó trước người bằng không mà ra, hóa thành một thanh gai sắc, mang theo tiếng oanh minh hướng phía Triệu Nha lao đi. Giết ngươi, về sau chính là đã không có Hắc Sa Bang, ngươi phương này thuyền cũng không tệ, sau đó ta sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cái kia gai sắc mang theo kình phong gào thét ở giữa bỗng nhiên giáng lâm, Triệu Nha trong thần sắc lộ ra hoảng sợ, hắn đột nhiên quay đầu phun ra một ngụm máu tươi, hai tay cũng là cực tốc biến huyễn, chiếc kia máu tươi ở trước mặt hắn lập tức ngưng tụ ở cùng nhau, hóa thành một cái màu đỏ tươi trường đao, hướng phía gai sắc đánh tới. Một tiếng oanh minh quanh quẩn ở giữa, Triệu Nha thân thể chấn động, há miệng phun ra máu tươi đồng thời, nó thân cuốn ngược, trên thân thể càng nhiều vết thương chính là toàn bộ đánh nứt ra đến. Cái kia màu đỏ tươi trường đao càng là trực tiếp vỡ nát hầu như không còn. Mà Điền Trấn gai sắc chỉ là tại một trầu về sau, tốc độ tuy có chậm lại, vẫn như trước thẳng đến Triệu Nha mà đi, hiển nhiên Điền Trấn gai sắc là một kiện cường đại vũ khí, cũng là hắn sát chiêu. Mắt thấy là phải tới gần, Triệu Nha bên cạnh bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, đó là Hắc Sa Bang thành viên, hét lớn một tiếng, cả người vọt lên, xuất hiện ở Triệu Nha trước mặt, lấy thân thể của hắn đi ngăn cản tiến đến gai sắc, chớp mắt chạm vào nhau, Triệu Nha tâm thần chấn động, hét lớn một tiếng người này tính mệnh, biểu lộ càng thống khổ. Nhưng Triệu Nha thân hình nhất chuyển, không có chút nào dừng lại, hướng phía Tiêu Viêm mà đến. Hừ, Điền Trấn thì là cười lạnh, hừ lạnh một tiếng. Triệu Nha, hôm nay ngươi đã không đường có thể trốn, cũng không có hảo vận sẽ cứu ngươi, chẳng lẽ lại còn có trên trời rơi xuống thần nhân đến giúp ngươi một tay. Lời nói ở giữa, Điền Trấn tiếng cười lành lạnh, hơi nhấc ngón tay, vừa mới trong thi thể, gai sắc lại lần nữa hiển hiện, lấy cực nhanh tốc độ, lại lần nữa hướng phía Triệu Nha mà đi. Nguy cơ thời điểm, Triệu Nha phát ra giống to một tiếng. Đại nhân, cứu ta. Nó tiếng giống truyền ra thời điểm, gai sắc đã đến Triệu Nha trước mặt, Triệu Nha hai tay cấp tốc biến ảo, toàn thân khí huyết phun trào, ngạnh sinh sinh đối kháng một cái chớp mắt về sau, hắn phun ra máu tươi đã là hắn bản mệnh tinh huyết, một kích này làm hắn toàn thân run rẩy, nó thân thể oanh một tiếng, cuốn ngược rơi vào Tiêu Viêm bất viễn chi chỗ, gai sắc xuyên thủng thân thể của hắn sau, chính là biến mất không thấy. Đại nhân, cứu ta nguyện ý nỗ lực hết thảy, chỉ cần có thể giết hắn. Si tâm vọng tưởng người, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Điền Trấn cười to, bất quá khi ánh mắt của hắn tự nhiên là chú ý tới ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, nơi này chiến đấu kịch liệt như thế, Tiêu Viêm lại là như vậy bình tĩnh, lệnh đắc Điền Trấn nhìn ra một chút manh khóe. Nội tâm nghi hoặc, cũng là tỏa ra khí tức đi điều tra Tiêu Viêm, nhưng nó thần sắc lại là không lộ mảy may, tốc độ chậm một cái, nhưng là vẫn như cũ hướng phía Triệu Nha chộp tới. Cơ hồ ngay tại Điền Trấn sắp bắt được Triệu Nha thời điểm, bỗng nhiên thân thể của hắn đột nhiên trì trệ. Cướp tại giữa không thân ảnh oanh một tiếng hung hăng ngã ở bong thuyền, thanh âm cực lớn lệnh đắc tất cả ánh mắt đều nhìn chăm chú tới. Điền Trấn lập tức toàn thân thấm chảy máu trâu, ánh mắt càng là tơ máu quấn quanh, đầu chật vật nâng lên, tựa hồ có ngàn vạn cân lực lượng giờ phút này đang tại đè xuống hắn. Run run rẩy rẩy ngẩng đầu, hắn liền biết, cái này nghiền ép để hắn cơ hồ muốn tắt thở áp lực, chính là đến từ đạo này ngồi xếp bằng thân ảnh. Không đợi Điền Trấn nói chuyện, Điền Trấn chỉ là nhìn thấy Tiêu Viêm chậm chậm mở mắt ra, một cái nhíu mày, ầm vang một tiếng. Điền Trấn thân thể chính là trực tiếp phân tán ra, trong nháy mắt, ngay tại không ít ánh mắt nhìn soi mói, hóa thành vỡ nát. Tiêu Viêm ánh mắt bình tĩnh như trước, đây chính là đấu thần lực lượng, giết chết đấu tiên, thậm chí không cần xuất thủ, uy áp mạnh mẽ chính là đủ nghiền nát bọn hắn. Cái này một cái chớp mắt về sau, toàn bộ Maxim tiếng đánh nhau cơ hồ trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, đều là ánh mắt hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Viêm nơi này. Triệu Nha chật vật, mặc dù ngực có một cái lỗ máu, bất quá dù sao cũng là đấu tiên, chỉ là trọng thương. Còn muốn không được mệnh, lung la lung lay đứng dậy, mới quay về Tiêu Viêm chắp tay ôm quyền. Triệu Nha đa tạ đại nhân ân cứu mạng, Triệu Nha thần sắc kích động, giãy giụa sau khi đứng dậy, chính là lập tức ôm quyền thật sâu cúi đầu. Hắn cho đến cuối cùng mới mở miệng để Tiêu Viêm giúp hắn, là vì để Điền Trấn buông lỏng cảnh giác, như vậy, Tiêu Viêm kinh hồng một kích liền có thể đem nó mất mạng, nhưng Triệu Nha như thế nào cũng không có nghĩ đến, Điền Trấn vậy mà trực tiếp bị uy áp liền nghiền nát, lạnh đắc Triệu Nha mồ hôi lạnh ứa ra, không cách nào đi suy đoán Tiêu Viêm thực lực. Ngươi muốn cùng ta kết duyên a? Tiêu Viêm bình thản mở miệng, Triệu Nha nghe vậy có chút dừng lại. Triệu Nha nguyện làm đại nhân cả đời tùy tùng, Triệu Nha lập tức quỳ lạy trên mặt đất, cung kính dập đầu mấy cái vang tiếng. Trở thành ta tùy tùng, rất trọng yếu a? Tiêu Viêm hỏi, ta nguyện trở thành đại nhân tùy tùng, nguyện vì đại nhân ngựa tốt, trở thành tiền bối tai mắt. vì trở thành ta tùy tùng, cố ý đường vòng, sau đó cố ý tìm tới bọn này cừu nhân của ngươi, lại cho ta mượn chi thủ diệt trừ ngươi hậu hoạn a. Tiêu Viêm nhìn qua Triệu Nha, chậm rãi nói ra, chương 3106, thần phạt chi địa. Triệu Nha thân thể khẽ run lên, miễn cưỡng gạt ra tiếu dung, đang muốn nói chuyện thời điểm, bị Tiêu Viêm trực tiếp đánh gãy. Ngươi như vậy, thế nhưng là đang tính kế tại ta à? Tiêu Viêm nhãn thần nhắm lại, nhất thời, chính là tản ra mãnh liệt ý sát phạt. Triệu Nha không ngờ tới nhắm mắt tu luyện Tiêu Viêm, lại là lưu ý đến những này, mà trên thực tế lộ tuyến cũng không cải biến rất nhiều, chỉ nói là cố ý trêu chọc cái này Hắc Hổ Bang là thật, đem nó dẫn tới cũng là liều một phen Tiêu Viêm sẽ hay không xuất thủ tương trợ. Đại nhân, Triệu Nha muốn mở miệng giải thích, vẫn như trước còn chưa nói xong, lại lần nữa bị Tiêu Viêm đánh gãy. Đem ngươi trên thân có giá trị nhất chi vật cho ta. Tiêu Viêm lạnh lùng nói, Triệu Nha trầm mặc, nửa ngày về sau mới từ trong tay lấy ra một cái màu đen hộp, hộp bên trong tựa hồ chứa đồ vật gì, cung kính đưa cho Tiêu Viêm. Đại nhân cơ trí, tiểu nhân hoàn toàn chính xác có một ít ý nghĩ, chưa từng giấu giếm được đại nhân hai mắt, tiểu nhân trong tay liền xem như át chủ bài đoán chừng cũng không vào được đại nhân pháp nhãn, đây là ta tiên tổ lưu lại chi vật, trong đó phong ấn một cái độc ong chúa, nghe nói kỳ độc cực kỳ khủng bố, cho dù là đấu thần bên trong độc tố của nó, cũng sẽ khốn bên trên nhất thời nửa khắc. Đem hộp đen giao ra về sau, Triệu Nha khuôn mặt tái nhợt nhìn xem Tiêu Viêm, thần sắc lộ ra cung kính chi ý. Cái này Hắc Hổ Bang cùng chúng ta chính là sinh tử mối thù, tại cái này Tây Hải hư vô bên trong, chúng ta không thể cộng sinh, như vậy thì chỉ có chết một cái, cho nên ta cố ý tìm kiếm bọn hắn, cược một ván đại nhân sẽ ra tay giúp ta. Chúng ta Xích Hổ Bang bị cái này Hắc Sa Bang nghiền ép đáng thương, cừu hận cũng là không chỉ một lần, vô số lần khiêu khích, cho nên ta coi như dồn chính mình vì tử địa, cũng muốn diệt cái này Hắc Sa Bang. Đại nhân rời đi về sau, đấu thần liên minh rất nhanh liền tìm tới chúng ta, hỏi thăm đại nhân hành tung, gặp đại nhân có thể dẫn tới đấu thần liên minh coi trọng như vậy, thực lực tất nhiên cường đại kinh khủng, cho nên tiểu nhân mới muốn mượn đại nhân chi thủ chém dụng cái này Hắc Sa Bang điền trấn. Triệu Nha trong lúc nói chuyện, đã quỳ gối nửa quỳ trên mặt đất, phi thường thành khẩn bộ dáng mở miệng nói ra. Cho nên Triệu Mỗ tuyệt đối không có ra hại đại nhân chi tâm, chuyện làm đích thật là bản thân tư dục, nhưng Triệu Mỗ cũng nguyện ý đời này vì đại nhân ngựa tốt. Triệu Nha thấp giọng nói ra. Tiêu Viêm thì là lạnh lùng nhìn thoáng qua Triệu Nha, chính là lại lần nữa nhắm mắt, đối với Tiêu Viêm biểu hiện, Triệu Nha nội tâm đắng chát, hắn thầm than một tiếng, có chút tâm cho ý lạnh thời điểm, đột nhiên, Tiêu Viêm thanh âm lại lần nữa vang lên. Lần này ta xuất thủ không ngại, cũng coi như làm là các ngươi tạo hóa, giải quyết xong tiếp tục đi đường. Sau khi nói xong, Triệu Nha ánh mắt lập tức sáng lên, vội vàng chắp tay ôm quyền, cung kính gật đầu nói phải. Điền Trấn sau khi chết, Hắc Sa Bang người cấp tốc rút lui, nhưng vẫn là đưa trong tay tài nguyên toàn bộ giao ra, Xích Hổ Bang cái này mới là đem bọn hắn thả đi, Điền Trấn đã chết, Hắc Sa Bang giải tán cũng là sớm muộn sự tình, dù sao một cái cửu tinh đấu tiên không phải tùy tiện liền có thể ra lại một cái. Xích Hổ Bang Maxim tiếp tục hướng phía trước, nhưng là Xích Hổ Bang tên tuổi lại là ở đây làm lần đầu đã thành công, Tiêu Viêm sẽ bị ngộ nhận là Xích Hổ Bang mới lão đại, mà không xuất thủ liền đem Điền Trấn giết chết loại thủ đoạn này, chẳng mấy chốc sẽ truyền khắp ra. Sau đó Xích Hổ Bang trăm ngàn năm bên trong, cơ hồ tất cả đồng hành đều là đường vòng mà đi, có rất người càng là nghe tin đã sợ mất mật, Xích Hổ Bang có đấu thần nghe đồn càng truyền càng thật, thực lực cũng đang nhanh chóng lớn mạnh. Mấy chục năm sau, rốt cục đã tới đấu thần liên minh, tại đưa đạt về sau, Triệu Nha các loại chính là cấp tốc rời đi, trong mắt bọn hắn, cái này đấu thần liên minh thế nhưng là một chỗ âm sát chi địa, làm không tốt ở chỗ này chết không toàn thây. Tiêu Viêm đứng ở đầu thuyền, tại đến đấu thần liên minh một cái chớp mắt, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái, chính là rời đi Maxim. Triệu Nha vốn muốn cùng Tiêu Viêm phất tay tạm biệt, không ngờ Tiêu Viêm thì là cũng không quay đầu lại chậm rãi rời đi. Triệu Nha thở dài một hơi, hắn biết rõ cảm thấy, đời này có thể cùng như vậy cường giả chung sống một cái địa phương mấy chục năm quang cảnh, đã là lớn lao vinh hạnh, mặc dù đột phá đến cửu tinh đấu tiên, nhưng là Triệu Nha biết, có lẽ cực hạn của hắn chính là vĩnh viễn dừng bước nơi này. Không có quá nhiều dừng lại, chính là cấp tốc rời đi, cùng này đồng thời, đấu thần liên minh bên trong chính là có không ít nhãn tuyến. Nhìn xem Xích Hổ Bang Maxim, chính là lái Maxim chuẩn bị đuổi theo. Chư vị, nếu không muốn chết, khuyên người vẫn là không cần như thế làm. Tiêu Viêm cường đại linh hồn truyền âm truyền vang ra, về tới đấu thần liên minh Tiêu Viêm, cho dù thực lực so Tiêu Viêm mạnh hơn người, cũng là không còn dám đối Tiêu Viêm xuất thủ, dù sao Tiêu Viêm chính là người thừa kế, đấu thần liên minh bên trong trọng điểm bảo hộ đối tượng. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm chính là chắp tay chậm rãi hướng phía đệ cửu trọng thiên mà đi, bây giờ lại lần nữa trở về thời điểm. Tiêu Viêm thực lực đã đi tới tam tinh đấu thần trung kỳ, hắn thực lực tốc độ phát triển làm cho người hoảng sợ. Tiêu Viêm trở về chiến trận thế nhưng là không nhỏ, Tào Khẩu xuất lĩnh lang gia quân chính là đến đây thăm viếng hỏi thăm Tiêu Viêm, mà tại Tào Khẩu rời đi về sau, Tống Ngạo Lôi cũng là tùy theo tới, lo lắng hỏi thăm Tiêu Viêm một phiên, bất quá nhìn xem nhảy nhót tưng bừng Tiêu Viêm, nàng liền không có quá nhiều lo lắng. Trở lại đấu thần liên minh về sau, Tiêu Viêm chính là nhận được chỉ lệnh, muốn để hắn tiến về một chỗ thần phạt chi địa. Tựa hồ đấu thần liên minh bên trong cái khác điện hạ toàn bộ đều đã tiến về, mà còn có rất nhiều thực lực cường đại người. Như thế nào thần phạt chi địa? Tiêu Viêm nhíu mày, chỗ như vậy nghe tới coi như không phải cái gì đất lành. Đó cũng là một mảnh hư vô không gian, không có cuối không gian, tài nguyên phi thường cần cỗi, nhưng cũng là có cường đại tạo hóa chi địa, chỉ có điện chủ cùng số ít cường giả mới vừa có tư cách tiến vào. Cơ Dạ đối với cái này tự nhiên là hiểu rõ một hai, chính là đối Tiêu Viêm nói ra. Thông hướng thần phạt chi địa thông đạo ngay tại đấu thần liên minh bên trong, tồn tại cùng đệ thất trọng thiên, Tiêu Viêm đã trễ rồi, cho nên bị yêu cầu lập tức tiến về. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, đành phải là lại lần nữa bước vào cái này thần phạt chi địa. Tiêu Viêm bước vào thông hướng thần phạt chi địa trùng động bên trong, thân hình lập tức chính là biến mất không thấy. Thần phạt chi địa, chính như Cơ Dạ sở ngôn, đây là một mảnh cùng loại hư vô không gian địa phương, không có cụ thể, không thuộc về tam thiên thế giới, nó cũng thuộc về hư vô khu vực, nhưng địa phương này lại là lệnh vô số người khiếp sợ chi địa. Bởi vì cái này thần phạt chi địa, vô số vạn năm qua, tất cả tội ác ngập trời khó mà diệt sát người đều là bị trục xuất đến tận đây, trong đó hung thần ác sát chỗ nào cũng có, trong đó càng là có cường giả trấn thủ. Bọn hắn trấn thủ, không chỉ là vì phòng ngừa những cái kia hung ác chi đồ, càng quan trọng hơn là trấn áp cái này thần phạt chi địa đến từ cùng với những cái khác thế giới lưu lại dị thế chi đồ. Toàn bộ thần phạt chi địa chỗ trong hư vô, tồn tại vô số thoạt nhìn vỡ vụn tinh cầu, đại lượng độc chứng tràn ngập tại những tinh cầu này bên trong, những khí thể này, đấu tiên thực lực một khi đụng vào, nhục thân đều sẽ trong nháy mắt hư thối. Thần phạt chi địa phạm vi cực kỳ to lớn, có rất ít người biết được nó cụ thể lớn nhỏ, nghe nói nơi này từng cũng là một mảnh tam thiên thế giới, chỉ bất quá nó chiến bại. Chương 3107, tử khí. Trùng động bên trong, Tiêu Viêm xuyên qua ở bên trong, nhưng bỗng nhiên một cỗ trọng lực đánh trúng Tiêu Viêm, Tiêu Viêm lúc này liền là hôn mê đi. Tại cái này thần phạt chi địa bên trong, tồn tại cực kỳ to lớn phong ấn, giống như một đạo bình chướng, vô số vạn năm qua, chống cự đến từ thần phạt chi địa khởi xướng trùng kích. Mặc dù nơi này đã là một mảnh bỏ hoang thế giới, nhưng tồn tại vô số tinh cầu bị một cỗ lực lượng liền cùng một chỗ, bố trí một cái phong thiên đại trận, đem cái này thần phạt chi địa nghiêm mật phong ấn. Về phần cái này xuất nhập cảng địa phương, vẫn tồn tại to lớn hơn trấn áp chi thuật, mà cái này thần phạt chi địa chỗ bố trí đưa hết thảy, cũng là vì đề phòng tồn tại cùng cái này thần phạt chi địa những cái kia kinh khủng tồn tại nhóm. Mà đấu thần liên minh chính là trưởng quản lấy thần phạt chi địa, những cái kia tội ác cùng cực người, hoặc là bị đấu thần liên minh định là tội ác cùng cực người đều sẽ bị trục xuất ở chỗ này, mà tại cái này thần phạt chi địa, còn sống cũng đã là một loại khát vọng, chỉ có còn sống mới có vô hạn khả năng. Nhưng cái này thần phạt chi địa tài nguyên cực kỳ cằn cỗi, thiên địa linh khí càng là hỗn loạn, nguyên khí trở nên hi hữu, khiến cho nơi này tranh đoạt tài nguyên, thường xuyên đều sẽ triển khai lần lượt thảm thiết chém giết. Mà những này, chính là đấu thần liên minh hy vọng nhìn thấy, nơi này chỉ có đấu thần liên minh mới có được xuất nhập quyền, chỉ cần đấu thần liên minh trưởng khống, không người nào có thể từ nơi này chạy đi, chỉ cần chờ đợi thời gian trôi qua, vô luận mạnh cỡ nào hạng người, đều sẽ chậm rãi hủy diệt vào trong đó. Thần phạt chi địa bên trong không có bất kỳ cái gì bỏ sót chỗ, tại đấu thần liên minh vô số năm trấn áp trưởng quản dưới, cơ hồ đem hết thảy bỏ sót chỗ toàn bộ đền bù, khiến cho nơi này trở thành một tòa mật không hở chân chính địa ngục. Trên thực tế, nơi này chính là một cái địa ngục, năm đó mảnh thế giới này kéo dài vô số tuế nguyệt chiến tranh, cho nên nơi này chết vô số sinh linh, khiến cho mảnh này thần phạt chi địa bên trong tồn tại vô tận tử khí. Cái này tử khí mức độ đậm đặc mặc dù không cách nào cùng minh giới so sánh, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Tiêu Viêm nằm tại một chỗ huyết sắc bùn đất đại địa bên trên, tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tươi, nơi này là một cái hoang phế tinh cầu, tại viên này tất cả đều là tinh cầu màu đỏ phía trên, tất cả đều là núi lửa, với lại có không ít núi lửa lâu dài đều ở vào bộc phát bên trong, lạnh đắc không khí nơi này hút vào phổi một cái chớp mắt, chính là có một loại đốt cháy cảm giác, làm cho người cực kỳ khó chịu. Tiêu Viêm bất biết nằm bao lâu, toàn bộ thân thể lại có nửa bên đều sụi lơ, đó có thể thấy được nhục thể bị trọng thương, nơi này đại lượng tử khí cũng là vào lúc này tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, khiến cho thân thể của hắn cũng là không cách nào thích ứng, từ đó xuất hiện một loại già yếu. Thời khắc thế này, đau đớn từ trên thân thể truyền đến, nhưng chẳng biết tại sao, Tiêu Viêm mở hai mắt ra, bất quá thần sắc cũng rất thản nhiên, bỗng nhiên mà đến trọng kích, lệnh đắc Tiêu Viêm lại có một loại bỗng nhiên thoải mái. Nơi này bầu trời, mặc dù rất đục, nhưng để Tiêu Viêm có một loại trước đó chưa từng có cảm thụ qua một loại chân thực, mà chân thật như vậy phảng phất chỉ tồn tại ở năm đó đấu khí đại lục. Thân thể già yếu cùng hòa tan, đã tại Tiêu Viêm trên thân kéo dài mấy ngày, tăng thêm bốn phía đại lượng khí độc, lệnh đắc Tiêu Viêm quần áo đều là đã hư thối, khiến cho nhục thể tại khí độc ở trong xuất hiện cái này đến cái khác bọc mủ. Nhưng những này, Tiêu Viêm tựa hồ không có để ý, hắn thủy chung an tĩnh nằm, nhìn xem mảnh này tràn đầy chướng khí bầu trời, không biết suy nghĩ cái gì, trên mặt mặt nạ tựa hồ tại giờ khắc này cũng là chậm rãi chóc ra, lộ ra Tiêu Viêm chân thực khuôn mặt. Thời gian trôi qua, mấy ngày sau chạng vạng tối, tồn tại ở bên trong vùng thế giới này cực nóng cùng chướng khí, chỉ có tại ban đêm giáng lâm thời điểm mới có thể hơi tiêu tán một chút. Tiêu Viêm hai mắt có chút lóe lên, chính là lãnh lãnh hướng phía nơi xa nhìn lại. Nửa ngày về sau, chính là truyền đến trận trận phi nhanh xẹt qua thanh âm, có 7-8 cái gầy còm người, mỗi người bọn họ trên bờ vai đều khiêng một cỗ thi thể, tựa hồ chỉ là đi ngang qua nơi đây. Bỗng nhiên, cái đội ngũ này thủ lĩnh cũng là một cái gầy còm da bọc xương, nhưng hai mắt lại là tản ra tinh mang, trên người hắn khiêng một bộ mục nát chỉ còn lại có nửa bên mặt thi thể, bước chân dừng lại sau, những người còn lại cũng là đều ngừng lại. Nam tử mặc trường bào, nhưng trường bào đều tựa hồ bị hư thối không sai biệt lắm, thoạt nhìn phi thường cũ kỹ, nhưng cũng chỉ có hắn có như vậy một kiện trường bào, những người còn lại đều là ở trần, trên thân đều là sinh trưởng nhỏ độc, làm cho người buồn nôn. Sau đó dừng lại, nam tử chính là hai mắt lóe lên, nhìn về phía nằm ở phía xa Tiêu Viêm, ánh mắt của hắn nhìn qua đồng thời, phía sau hắn người chính là buông xuống trên vai thi thể, hướng phía Tiêu Viêm chạy thẳng tới. Tốc độ nhanh chóng, mấy trăm trượng khoảng cách chỉ là một cái hô hấp liền đi tới Tiêu Viêm trước mặt, trên thân lại cũng là tản ra đấu thần khí tức, đây là một cái thấp bé nam tử, dáng người gầy còm đá lởm chởm, đi vào Tiêu Viêm bên cạnh sau, nhìn xem Tiêu Viêm mở ra hai mắt, bỗng nhiên nở nụ cười. Lão đại, người này còn sống. Tiêu Viêm lạnh lùng nhìn xem trước mặt nam tử này, thân thể của hắn không cách nào nhúc nhích, từ khí tràn ngập thân thể của hắn, lệnh đắc Tiêu Viêm nhục thể không còn trẻ nữa, thoạt nhìn là một cái dung nhan già yếu lão giả. Nhất là trên thân thể lớn lên những cái kia bọc mủ, thoạt nhìn càng thêm nhìn thấy mà giật mình. Nếu là không người tới quấy rầy, Tiêu Viêm còn cần thích ứng lấy khổng lồ tử khí một đoạn thời gian, đặc biệt là trên thân thể thương thế khỏi hẳn về sau, mới có thể khôi phục hành động. Về phần khí độc, kỳ thật đối Tiêu Viêm tạo không ra tính thực chất nguy hại, lệnh Tiêu Viêm hôn mê lực lượng, Tiêu Viêm không cách nào suy đoán là người phương nào gây nên, nhưng trong lòng cũng có 8-9 phần 10. Bởi vì nơi này tử khí nồng đậm nguyên nhân, lệnh đắc Tiêu Viêm thân thể tốc độ khôi phục chợt giảm, lại thêm nguyên khí mỏng manh cơ hồ không có trình độ, càng là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Theo nam tử lời nói truyền ra, mấy người chính là thân thể nhoáng một cái, trong chớp mắt chính là đi tới Tiêu Viêm bên cạnh, mấy người kia tiến đến tốc độ lệnh đắc Tiêu Viêm đều cảm thấy chấn kinh. Trong 7 người, ngoại trừ người cầm đầu, mấy người còn lại khí tức lại đều không kém, chỉ ít đều có nhị tinh đấu thần ba động, thực lực cùng Tiêu Viêm chênh lệch cũng không lớn. Về phần cái này người cầm đầu thực lực, cũng nên là tam tinh đấu thần, thậm chí từ khí tức ba động nhìn lại, nội tình còn tại Tiêu Viêm phía trên, có lẽ thực lực là tam tinh đấu thần hậu kỳ hoặc là đỉnh phong. Cầm đầu nam tử ngồi xổm người xuống, bàn tay tại Tiêu Viêm trên thân thể có chút đụng một cái, chính là thu về bàn tay. Khí độc công tâm, tử khí càng là tràn ngập, dạng này đau đớn cho dù là đấu thần cũng là khó có thể chịu đựng, tử khí sẽ ăn mòn linh hồn, lại thân chịu trọng thương, thương thế như vậy căn bản không có khả năng khỏi hẳn, người này còn có thể sống được ý chí ngược lại là cường đại. Đáng tiếc nơi này nguyên khí mỏng manh, nếu có thể khôi phục, cũng là một cái hảo thủ. Cầm đầu nam tử nhàn nhạt mở miệng, sau khi đứng dậy ánh mắt tại Tiêu Viêm trên thân lóe lên, hơi nhíu cau mày. Hắn phát hiện Tiêu Viêm trên ngón tay vậy mà không có nạp giới. Tiêu Viêm trên tay nạp giới tự nhiên là sẽ không bị trông thấy, bởi vì nạp giới sớm đã bị Đinh Duyệt dùng Minh Hà khoa học kỹ thuật cải tạo qua, ẩn nấp tại trong da, nếu là không cẩn thận đi điều tra, người bình thường là không phát hiện được. Chương 3108, còn sống chi pháp. Mang đi a, hiến tế cho nơi này thần minh, còn sống hẳn là sẽ càng có giá trị. Cầm đầu nam tử thân hình thoát một cái, hướng về nơi xa bạo vút đi, cái kia nam tử khô gầy cười hắc hắc, chính là một tay đem Tiêu Viêm bắt lại, kháng trên vai, một cái tay khác đem lúc trước bộ thi thể cũng cùng nhau mang lên, theo đội ngũ phi nhanh. Một nhóm mấy người, tại trong đêm khuya phi nhanh, trên đường bọn người không nói một lời, toàn bộ đều tại đi đường, từng cái thần sắc đều là 10 phần cảnh giác, thỉnh thoảng quan sát đến bốn phía. Trong đêm khuya viên tinh cầu này, nó núi lửa bộc phát tựa hồ cũng cần giấc ngủ, an tĩnh rất nhiều, chướng khí đang ảm đạm đi dưới ánh sao, hóa thành một mảnh sương mù trắng xóa, che lại bốn phía. Tại cầm đầu nam tử dẫn đầu dưới, một đoàn người không chút nào dừng lại bạo cướp mấy canh giờ, cho tới nhanh đến lúc rạng sáng, bọn hắn mới đi đến được một cái cự hình dưới núi lửa. Núi lửa khổng lồ cao vót tới mây, chừng mấy chục vạn trượng hình tròn đại khổng lồ miệng núi lửa giờ phút này có cuồn cuộn nồng đậm hắc viêm từ trong đó toát ra, trầm muộn nham tương lăn lộn âm thanh thật giống như nước biển vuốt đá ngầm, phát ra ầm ầm tiếng vang, như có hung thú ở trong đó gào thét bào hao. Cầm đầu nam tử bước chân dừng lại, hít sâu một hơi, nhìn thấy cự hình núi lửa về sau, mấy người sắc mặt đều trở nên càng thêm cảnh giác lên, tựa hồ tòa này núi lửa phi thường không tầm thường, giống như tồn tại lớn lao nguy hiểm bình thường. Tiêu Viêm thần sắc bình tĩnh, bị kháng trên bờ vai hắn, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt đánh giá tòa này cự hình núi lửa, thân thể lưng nam tử khiêng, tiếp tục tiến lên, phương hướng của bọn hắn chính là hướng phía cái này cự hình núi lửa sơn khẩu mà đi. Cơ hồ ngay tại mấy người vừa mới muốn tiếp theo miệng núi lửa thời điểm, quát lạnh một tiếng âm thanh từ miệng núi lửa thượng truyền đẩy ra đến. Người đến người nào, Nhạc Lâm, Cầm đầu nam tử chắp tay ôm quyền, trầm giọng mở miệng. Theo thanh âm đàm thoại truyền ra, danh vi Nhạc Lâm nam tử, thân hình thoát một cái, chính là hướng phía miệng núi lửa bão vút đi, sau lưng người quen cũng là theo sát phía sau. Khi Tiêu Viêm nhìn thấy núi lửa này miệng hình khuyên phía trên thời điểm, đã đứng lặng gần trăm đạo thân ảnh. Tiêu Viêm nhìn kỹ một chút, những người này phần lớn đều mười phần gầy còm, từng cái da bọc xương, bất quá hai mắt lại là đều sáng ngời có thần, càng quỷ dị chính là mỗi người trên thân đều khiêng thi thể, chỉ ít đều có một cỗ thi thể, nhiều thì 4, 5 bộ thi thể. Nhạc Lâm đến thời điểm, cũng là đưa tới không ít người ánh mắt nhìn chăm chú, bất quá Nhạc Lâm thì là thần sắc bình thường, mang theo nhân mã của mình đi tới một cái không người trống trải chi địa. Đứng ở chỗ đó, trong mắt tản ra tinh mang, lạnh lùng nhìn xem mỗi một cái hướng hắn bắn ra ánh mắt người. Tiêu Viêm khẽ ngẩng đầu, ánh mắt lấp lóe, quanh mình gần trăm người, tại liếc nhìn một vòng về sau, đúng là không có một cái nào kẻ yếu, thực lực người kém cỏi nhất, đều là đạt đến nhất tinh đấu thần, kẻ cao nhất xuất hiện tứ tinh đấu thần, quả thực có chút kinh khủng, dù sao đấu thần liên minh ở trong, tam tinh đấu thần lại hướng lên, số lượng cũng là chợt giảm. Cho nên cái này Nhạc Lâm tam tinh đấu thần hậu kỳ thực lực, cũng coi là cường giả một hàng. Bất quá giống Nhạc Lâm thực lực như vậy, Tiêu Viêm cũng nhìn thấy mấy người, Tiêu Viêm mặc dù không biết bọn hắn mục đích tới nơi này, bất quá xem bọn hắn mỗi người mang đến thi thể sau, ánh mắt đều là bắn ra tiến vào miệng núi lửa bên trong. Cuồn cuộn khói đen che lại phần lớn ánh mắt, nhìn xuống dưới, khói đen nồng đậm, căn bản nhìn không thấy trong đó chi vật, nhưng Tiêu Viêm linh hồn chi lực phát ra lúc, lại là có thể phát giác được tại núi lửa này trong miệng, lộ ra một cỗ cường đại uy áp, chấn nhiếp tâm hồn. Tốt, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, nên đến cũng đều đến. Về phần những cái kia không có tới, chỉ sợ đã tại những ngày qua bên trong xuất hiện ngoài ý muốn. Tại quanh mình người đều giữ yên lặng thời điểm, một cái lão giả người mặc trường bào, phải biết, nơi này có thể ăn mặc áo bào nhưng cũng không nhiều, bởi vì đồng dạng áo bào căn bản không chống đỡ được nơi này chướng khí. Lão giả này người sau lưng số nhiều nhất, ở tại bên cạnh đứng lặng có 20 mấy người, từng cái sắc mặt nghiêm trọng, đều là tản ra không kém ba động. Tế tự thần minh sự tình, dựa theo quy củ, vẫn là lão phu tới trước, sau đó từ trái đến phải. Sau đó chúng ta đồng thời rời đi, phương hướng không thể nhất trí. Lão giả trong lúc nói chuyện chính là hướng phía miệng núi lửa câu thân cúi đầu. Lão giả nói xong, chính là vung tay áo bào, bên cạnh mấy cỗ thi thể chính là cùng nhau bay ra, hướng phía trong núi lửa rơi xuống mà đi. Nhưng lại tại ba bộ thi thể rơi xuống một cái chớp mắt, lệnh đắc nơi đây tâm thần của mọi người nhao nhao chấn động, cũng không ít theo bản năng lui về sau tránh, sau đó một đạo chói tai gào thét thanh âm, từ núi lửa này trong miệng truyền vang ra. Cùng này đồng thời, chính là nhìn thấy một cái to lớn đầu lâu từ trong hắc vụ đột nhiên xuất hiện, mọc ra miệng to như chậu máu, còn có thể trông thấy trong miệng ngàn vạn quả lít nha lít nhít bén nhọn răng, bịch một tiếng, liền đem mấy cỗ thi thể cho nuốt vào. Sau đó liền phát ra huyết nhục cùng xương cốt nát bấy nhấm nuốt thanh âm. Hắc vụ tản ra một chút, loáng thoáng ở giữa có thể nhìn thấy, miệng núi lửa bên trong là một đầu thân rắn ngạc đầu khổng lồ hung thú, nó hình thoi đôi mắt quét qua quanh mình, phàm là lúc bị nó nhìn thấy ánh mắt người, đều là cúi đầu xuống, tựa hồ không dám cùng nó đối mặt. Tiêu Viêm hai con người có chút co rụt lại, nhìn xem cái này hung hãn kỳ dị hung thú như vậy Tiêu Viêm chưa bao giờ thấy qua, một cỗ cường đại uy áp từ nó hung thú trong cơ thể lan ra, khiến cho cái này bốn phía nhiệt độ bỗng nhiên tăng cao. Cái kia ném ra thi thể lão giả chính là đối hung thú chắp tay cúi đầu, lui ra phía sau mấy bước, phía sau hắn tùy tùng từng cái lập tức hướng về phía trước, đem trên vai thi thể toàn bộ ném ra ngoài. Trong lúc nhất thời mười mấy bộ thi thể ném ra, sau đó đầu hung thú này ngoác ra cái miệng rộng, vẫn như cũ là bịch một tiếng vang trầm. Huyết nhục cùng xương cốt đều bị nhai nát, bị nó thôn phệ. Trong tiếng gầm giống tức giận, từ nó trên thân bắn ra từng đạo tinh mang, sau đó hướng phía lão giả lao đi, lão giả khoát tay, liền đem nó tiếp được, cuối cùng rơi vào nó trong tay chính là từng khỏa thoạt nhìn mười phần không đều đều đan thạch, trong đó tản ra bàng bạc nguyên khí. Lão giả kia thần sắc kích động, đem đan thạch toàn bộ cầm xuống về sau, chính là đối hung thú chắp tay cúi đầu, mang theo đi theo tránh lui ra. Tiêu Viêm trông thấy một màn này, trong mắt của hắn lập tức có minh ngộ. Nơi này nhất định là một mảnh cằn cỗi, lại cằn cỗi trình độ hoàn toàn vượt ra khỏi hắn tưởng tượng, làm người tu luyện, đã sớm không dựa vào thức ăn, nhưng đã không có thiên địa nguyên khí làm bổ dưỡng, như vậy dạng này tồn tại nguyên khí đan thạch, chính là trở thành nơi này sống tiếp trọng yếu chi vật. Nếu là không có nguyên khí, thực lực không cách nào tăng lên không nói, càng biết theo thời gian trôi qua, thực lực sau này rút lui cũng có thể, mà thực lực rút lui cũng sẽ giảm mạnh thọ nguyên, như vậy, cuối cùng kết cục chính là sống sờ sờ chết héo tại cái này cằn cỗi chi địa. Lấy cho ăn đầu hung thú này, đi đổi lấy nó trong cơ thể không biết từ đâu mà đến ẩn chứa nguyên khí đan thạch. Tiêu Viêm hai mắt nhắm lại, lúc này theo lão giả lui ra phía sau, những người khác cũng là bắt chước làm theo đem từng cỗ thi thể ném ra ngoài, sau đó đều bị cái này hung thú trực tiếp thôn phệ, căn cứ thi thể số lượng phun ra cố định đan thạch. Chương 3109, còn sống. Sau một lát, chính là đến phiên Nhạc Lâm, hắn lập tức đem khiêng thi thể ném đi trừ bỏ, sau người mấy người cũng là tùy theo như thế. Tiêu Viêm một mực mở to mắt, nhưng hắn thân thể không cách nào nhúc nhích, bị ném ra ngoài về sau, hung thú đầu lâu hất lên, chính là một trương miệng to như chậu máu liền đem Tiêu Viêm nuốt xuống dưới. Tại cái này một cái chớp mắt, Tiêu Viêm không có phản kháng, ngược lại là cái kia hung thú tại nuốt vào Tiêu Viêm đồng thời chính là bỗng nhiên dừng lại, bởi vậy Tiêu Viêm cũng không có bị nhấm nuốt, trực tiếp bị nuốt vào cái này hung thú trong bụng. Chốc lát thời gian, ngay trước miệng núi lửa đám người đem tất cả thi thể ném ra ngoài về sau, đổi lấy ngang nhau đan thạch, bọn hắn chính là cấp tốc hướng phía phương hướng khác nhau bằng nhanh nhất tốc độ rút lui khỏi nơi này. Dĩ vãng lúc này, bọn hắn rời đi sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đầu này thân rắn ngạc đầu hung thú cũng sẽ một lần nữa trở lại trong núi lửa, chờ đợi bọn hắn lần tiếp theo tiến đến. Bất quá lần này chẳng biết tại sao, cơ hồ tại mọi người lui ra phía sau mấy bước về sau, hung thú hướng núi lửa bên trong lùi bước lúc, thôn phệ Tiêu Viêm hung thú, thân thể lại là run rẩy kịch liệt, sau đó phát ra một tiếng gào thét thảm thiết. Bất thình lình gào thét, lệnh đắc bốn phía nhanh chóng rời đi mọi người đều là thân hình dừng lại, bất quá bọn hắn bên trong không có tâm trí yếu ớt người, có thể tại cái này thần phạt chi địa sống sót mỗi người, đều là đa mưu túc trí, tâm cơ lòng dạ đều viễn siêu thường nhân, cho nên bọn hắn chỉ là tại một trầu về sau, chính là lập tức từ bỏ lòng hiếu kỳ, không chậm trễ chút nào ra tốc, hướng về phương xa lao đi. Tại cái này thần phạt chi địa bên trong, lòng hiếu kỳ có đôi khi là sẽ đánh đổi mạng sống đại giới, tuy nhiên cái này tinh cầu còn ở vào thần phạt chi địa biên giới, nhưng mức độ nguy hiểm đã là không cần nói cũng biết. Cái kia gào thét thảm thiết dần dần trở nên thê thảm, tại miệng núi lửa bên trong không ngừng lượn vòng, thanh âm truyền vang bốn phía, thật lâu không tiêu tan. Tiêu Viêm tại bị cái này hung thú thôn phệ một sát na, bất diệt chi hỏa bắt đầu từ trong cơ thể xông ra, đem hắn thân thể triệt để bao khỏa, mà ngũ tạng lục phủ tất cả đều là giấy lên bất diệt chi hỏa. Lúc này Tiêu Viêm một cái tưởng niệm, chính là có liên tục không ngừng lực lượng tràn vào thân thể của hắn ở trong, mà hung thú lực lượng trong cơ thể thì là bị cấp tốc rút khô. Bất diệt chi hỏa tác dụng cũng không phải là thôn phệ, mà là chuyển hóa, chỉ cần bên trong bất diệt chi hỏa hỏa ban, như vậy Tiêu Viêm liền sẽ trở thành người được lợi, hắn có thể thông qua bất diệt chi hỏa đi hấp thu nhiễm lên hỏa ban sinh mệnh lực hoặc là nguyên khí. Có bất diệt chi hỏa Tiêu Viêm, bình thường những người kia chỉ sợ căn bản gánh không được Tiêu Viêm hấp thu, nhìn xem bọn hắn bộ kia da bọc xương bộ dáng, không biết muốn hấp thu bao nhiêu sinh mệnh lực của con người mới có thể khiến chính hắn khôi phục lại, nhưng mà cái này hung thú thì là khác biệt, nó cường đại sinh mệnh lực trong nháy mắt trở thành Tiêu Viêm nguồn suối, thân thể trọng thương chính là theo thời gian trôi qua cấp tốc khôi phục. Nhưng mà hung thú thì là phát ra cực kỳ tiếng kêu thảm thiết thê lương, dẫn tới miệng núi lửa bên trong truyền đến cái khác tiếng thú gào, hiển nhiên cái này bên trong không chỉ có là nó một đầu hung thú, còn có vài đầu tại nó một dạng, chỉ bất quá hình thể muốn nhỏ hơn nửa vòng lớn. Đến từ hung thú bên trong thảm thiết tiếng gào thét, kéo dài nửa ngày thời gian sau, chính là dần dần suy yếu xuống dưới, sinh mệnh lực của nó cơ hồ đã hoàn toàn khô kiệt, ánh mắt cũng là dần dần ảm đạm xuống, đối mặt Tiêu Viêm như thế cuồng bạo hấp thu, hung thú cũng là ngăn cản không nổi, cuối cùng cũng là sinh mệnh hao hết, vẫn lạc nơi này. Thân thể của nó đã rơi vào trong nham tương, mà giờ khắc này đang tại chậm rãi tê liệt, máu tươi văng khắp nơi, trên người lân giáp vỡ tan sụp đổ, huyết nhục của nó cũng là lấy dễ như trở bàn tay tốc độ cấp tốc khô héo, cũng như đóa hoa tàn lụi. Mặt khác vài đầu hung thú thì là tại nó bên cạnh thi thể du tẩu, không ngừng phát ra trận trận tiếng gào thét, nhìn chòng chọc vào đầu này đã biến thành da bọc xương khổng lồ hung thú, theo nó khô héo, thân thể co rút lại chỉ còn lại có khung xương, chỉ có nguyên bản 1/3 không đến. Ngay sau đó, cái kia tiếp cận khô cạn hung thú da thịt bỗng nhiên bị xé mở, sau đó từ trong đó một cái tay đột nhiên nhô ra, cánh tay nhìn như có chút bất lực, bất quá theo hung thú huyết nhục tiếp tục khô héo, bao quát xương cốt cũng đang thu nhỏ lại, mà cánh tay dần dần thẳng tắp, đưa ra bàn tay cũng là đột nhiên nắm chặt. Ngay sau đó, cái tay còn lại nhô ra, sau đó thì là Tiêu Viêm đầu lâu còn có thân thể của hắn, Tiêu Viêm nhắm hai mắt mắt, không ngừng hấp thu hung thú năng lượng trong cơ thể cùng sinh mệnh lực, huyết nhục cấp tốc bị hấp thu, trở thành Tiêu Viêm sửa chữa phục hồi nhục thân chất dinh dưỡng. Đi tới nơi này thần phạt chi địa đụng phải một kích thụ thương trình độ cực kỳ nghiêm trọng, lại thêm nơi này nồng đậm tử khí, cùng cực kỳ mỏng manh nguyên khí, lệnh đắc Tiêu Viêm trong thời gian ngắn rất khó sửa chữa phục hồi nhục thân, cuối cùng bất đắc dĩ phương thức như vậy khôi phục nhục thân chi lực. Đợi đến Tiêu Viêm thân thể hoàn toàn sau khi đi ra, hung thú thi cốt mới bị nham tương hoàn toàn bao phủ. Tiêu Viêm trên thân không có chút nào máu tươi, ngược lại là có một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tản ra, nhắm hai mắt mắt, xếp bằng ở trong nham tương mặc dù cực nóng, bất quá cùng hỏa diễm chi tâm so sánh, ngồi tại nham tương bên trong cùng nước lạnh không sai biệt lắm, đối Tiêu Viêm tạo không ra bất kỳ tổn thương, trái lại, đối Tiêu Viêm khôi phục còn có ích lợi chỗ. Mà lúc này bốn phía một mực du tẩu, cuối cùng trông thấy Tiêu Viêm về sau, đúng là từ từ tới gần Tiêu Viêm, tại Tiêu Viêm bên cạnh du tẩu mấy tuần, tiếng gào thét mới là dần dần biến mất, tựa hồ bọn chúng nhìn về phía Tiêu Viêm ánh mắt, phảng phất lại nhìn đồng loại. Thời gian nhoáng một cái tức thì, chính là qua nửa tháng lâu, Tiêu Viêm xếp bằng ở trong nham tương, không nhúc nhích, sau một hồi lâu, Tiêu Viêm mới là hai con ngươi khẽ run lên, thời gian dần trôi qua mở mắt ra. Khi đôi mắt mở ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhãn bên trong chính là tinh mang lấp loé, nhận lấy trọng thương về sau khỏi hẳn, Lệnh Đắc Tiêu Viêm cảm giác được nhục thân tựa hồ lại mạnh hơn một điểm, nhưng lần này có thể thương tới Tiêu Viêm một kích, tuyệt không phải người tầm thường. Tiêu Viêm cái thứ nhất suy nghĩ chính là Kim Vô Dã, nhưng nếu Kim Vô Dã thật như xuất thủ, hắn không có khả năng còn sống. Hẳn là, cái này đấu thần liên minh bên trong còn có người mạnh hơn muốn đưa hắn vào chỗ chết. Tiêu Viêm tâm bên trong suy tư, bất quá bây giờ đáp án không được biết, chủ yếu nhất vẫn là muốn trước làm rõ ràng tới này cái thần phạt chi địa ý nghĩa cùng mục đích. Lần này cũng may là có bất diệt chi hỏa tồn tại, nếu không như vậy trọng thương, lấy tình huống nơi này, không có mấy năm thời gian căn bản đừng nghĩ khôi phục, bây giờ thân thể khôi phục đồng thời, còn thích ứng nơi này tử khí, Lệnh Đắc Tiêu Viêm rất cảm thấy kinh dị. Trong trầm mặc, Tiêu Viêm có chút nhắm đôi mắt lại, cảm thụ được mình bây giờ thân thể, thần sắc của hắn bình tĩnh, chậm rãi nâng tay phải lên, chậm rãi nắm chặt thời điểm, một cỗ lực lượng từ trong cơ thể bắn ra, mà tại cỗ lực lượng này ở giữa còn kèm theo một cỗ hắc khí, Tiêu Viêm biết được, đó là nơi này nồng nặc nhất bất quá tử khí. Không ngờ tới thương thế này ngược lại để ta thích ứng cái này tử khí. Vì sao mảnh này tinh không cho ta cảm giác chưa bao giờ có chân thực? Tiêu Viêm thì thào, đứng người lên thời điểm, theo khí tức nhô ra, chính là có vài đầu thú nhỏ từ nham tương bên trong xuất hiện, tới gần Tiêu Viêm thời điểm chính là ở trên người hắn cọ sát, tựa hồ rất thân mật cảm giác. Tiêu Viêm khí tức trên thân để bọn chúng cảm giác quen thuộc, đó là đồng bạn khí tức, chịu trách nhiệm Tiêu Viêm bộ dáng khác biệt, nhưng khí tức lại là đem cái kia hấp thu hung thú khí tức hoàn toàn kế thừa tới. Chương 3110, đây là nơi nào? Tiêu Viêm xếp bằng ở trong nham tương, thức tỉnh về sau hắn cũng không lập tức rời đi, mà là phát hiện tại cái này trong nham tương có từng tia hồng khí không ngừng tràn vào thân thể của hắn bên trong, khiến cho thân thể của hắn lực lượng còn tại tinh tiến. Lại thêm trong cơ thể tử khí Tiêu Viêm cũng là còn chưa hoàn toàn nắm giữ, cho nên tạm thời dừng lại tại nham tương ở trong, mà cái này nhoáng một cái, chính là đi qua mấy tháng thời gian, theo cực nóng dòng nham thạch trôi, Lệnh Đắc Tiêu Viêm làn da phát ra giống như ngọc trạch đồng dạng quang mang, cái này trong nham tương tồn tại nóng rực chi khí, đối với tu luyện hỏa đạo Tiêu Viêm rất có ích lợi chỗ. Sau 3 tháng, Tiêu Viêm mở mắt ra, vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này, bất quá bỗng nhiên nham tương phía dưới kịch liệt lăn lộn, cùng này đồng thời chính là nhìn thấy từ trong nham tương vài đầu hung thú toát ra, lớn nhất bị Tiêu Viêm diệt sát về sau, còn lại vài đầu thể tích chính là bạo tăng, tựa hồ bởi vì bị áp chế mới hạn chế lớn nhỏ của bọn họ, tại Tiêu Viêm bên cạnh xoay quanh một tuần sau, chính là hướng phía miệng núi lửa tê rít gào một tiếng, thân thể khẽ động hướng phía bên ngoài lao đi. Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bên trong có chút lóe lên, bên tai của hắn chính là vang lên miệng núi lửa bên trên truyền đến thanh âm. Thần minh hiện, tế tự thần minh. Giờ phút này miệng núi lửa bên ngoài, lần này đã không có lần trước nhiều, lần này chỉ có 70, 80 người bộ dáng, trong đó không ít khí huyết cuồn cuộn, sắc mặt càng là tái nhợt, tựa hồ cũng bị thương thế, đều là ánh mắt nhìn về phía miệng núi lửa bên trong. Nhạc Lâm cũng ở trong đó, hắn cũng giống vậy, sắc mặt rất là tái nhợt, trên lồng ngực có mấy cái vết thương máu chảy rầm rề, mặc dù khô cạn, nhưng vẫn như cũng nhìn thấy mà giật mình, phía sau hắn nguyên bản 7-8 người, bây giờ chỉ còn lại có 4 người, thiếu một nửa. Mà nói chuyện vẫn là vị lão già kia, hắn cũng giống vậy, tùy tùng thiếu đi có một nửa, chỉ còn lại có mười mấy người, bất quá bọn hắn mỗi người đều khiêng thi thể, mà những thi thể này ở trong, có lần trước xuất hiện ở đây người, chỉ bất quá lần này bọn hắn bất hạnh trở thành thi thể, trở thành tế phẩm. Theo lão giả lời nói xông xáo, từng tiếng tê rít gào từ trong núi lửa truyền ra, chỉ thấy vài đầu hung thú từ bên trong bay ra, hình thể hiển nhiên muốn nhỏ hơn rất nhiều, lão giả nhíu mày, nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng bọn hắn tế tự, chỉ cần còn có hung thú, còn có thể tiếp tục đổi đan thạch. Lão giả rất cung kính ném ra thi thể, hung thú phun ra ngang nhau đan thạch, khi lục tục ngo ngoe ném ra mấy chục bộ thi thể sau, bọn chúng chính là bắt đầu xoay quanh, không còn đi thôn phệ những thi thể này, mà là ánh mắt nhìn về phía dưới núi lửa, càng là truyền ra một tiếng tê rít gào. Tại cái kia tiếng gào thét bên trong, không có sát phạt chi khí, ngược lại tựa hồ tại thúc dục Tiêu Viêm bình thường, một màn này Lệnh Đắc mọi người đều là một trận, vừa muốn chuẩn bị ném ra thi thể người tất cả đều là có chút dừng lại. Mà Tiêu Viêm thân hình chính là chậm rãi xuất hiện ở vài đầu hung thú ở giữa, còn có quanh mình cái này 70, 80 người trong ánh mắt, chậm rãi từ lòng đất miệng núi lửa bên trong bay lên không, Tiêu Viêm sắc mặt bình thản, tốc độ không vội không chậm, theo sự xuất hiện của hắn, từng tiếng xôn xao bắt đầu từ những nhân khẩu này bên trong truyền vang ra. Cái này, đây là người nào, vậy mà có thể cùng Viêm Ngạc Kim Tinh Thú cộng đồng tồn tại cùng nơi này, không thể tưởng tượng nổi. Viêm Ngạc Kim Tinh Thú luôn luôn cực kỳ bài ngoại, hung mãnh đến cực điểm, làm sao lại để cho người ta tồn tại cùng chúng nó chỗ tồn tại. Xôn xao cùng khó có thể tin thanh âm tại cái kia 70, 80 người hít một hơi lãnh khí về sau truyền vang ra, đều là không chút nào nghi ngờ trễ lui về sau tránh. Nhạc Lâm nhìn xem Tiêu Viêm về sau, hắn nheo mắt, sau đó con mắt càng mở càng lớn, con người càng là co lại thành lỗ kim kích cỡ tương đương. Tiêu Viêm thân thể bây giờ mặc dù khỏi hẳn, bọc mủ cũng hoàn toàn biến mất, bây giờ thoạt nhìn cũng là tuổi trẻ bộ dáng, nhưng Nhạc Lâm vẫn như cũ một chút chính là nhận ra Tiêu Viêm. Cái này lấy không thể tưởng tượng nổi xuất hiện ở trước mặt mọi người người, đúng là mình 3 tháng trước ngẫu nhiên nhặt về một kẻ hấp hối sắp chết. Nội tâm của hắn lấy làm kinh ngạc trình độ hiển nhiên vượt qua nơi này tất cả mọi người, thân sắc của hắn bên trong lộ ra loại kia khó có thể tin, lệnh đắc hắn liền lùi mấy bước thân hình vừa đứng vững, đột nhiên quay đầu, nhìn về phía sau lưng cái kia thấp bé nam tử. 3 tháng trước, liền là cái này thấp bé nam tử kẹp lấy Tiêu Viêm một đường mà đến, vẫn vào núi lửa này bên trong. Cái kia thấp bé nam tử giờ khắc này con mắt hạt châu đều nhanh từ trong hốc mắt trợn lồi ra, nó thần sắc lấy làm kinh ngạc, liền ngay cả hô hấp đều tựa hồ muốn đình trệ. Tại mọi người giật mình rút lui lúc, vài đầu viêm ngạc kim tinh thú đột nhiên mở ra miệng to như chậu máu, phát ra một đạo chấn nhiếp hồn phách người tiếng giống, lệnh đắc muốn ly khai người bước chân nhao nhao dừng lại, từng cái sắc mặt trắng bệch, loại kia kinh hãi không cách nào che giấu đi. Tiêu Viêm xuất hiện, vượt qua bọn hắn tưởng tượng của mọi người. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, lơ lửng tại giữa không trung, cuối cùng trực tiếp đứng ở một đầu viêm ngạc kim tinh thú đỉnh đầu, ánh mắt lạnh lùng quét mắt một vòng đám người. Đầu này viêm ngạc kim tinh thú không có né tránh, mà là vẫn có Tiêu Viêm đứng tại đỉnh đầu của nó phía trên, nó cảm giác Tiêu Viêm là cấp trên của nó, mà nó nhất định phải phục tùng tại Tiêu Viêm, bởi vì Tiêu Viêm giết chết đầu kia viêm ngạc kim tinh thú thực lực ở chỗ này là mạnh nhất, cho nên giờ phút này hắn phát ra khí tức cũng là tuyệt đối nghiền ép. Tiếp tục ném, Tiêu Viêm bình thản mở miệng, theo lời nói truyền ra, cái kia quanh mình trầm mặc một đám chính là ánh mắt lấp lóe nhìn xem Tiêu Viêm, nhưng này chút ánh mắt bên trong, nhìn xem sắc mặt băng lãnh Tiêu Viêm, từng cái sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, đều là hãi hùng khiếp vía. Một màn này quá mức không thể tưởng tượng, nên biết được, bị Tiêu Viêm hấp thu một con kia viêm ngạc kim tinh thú thực lực có thể đem bọn hắn toàn bộ diệt sát, thực lực thế này, tại sao có thể có nhân loại xuất hiện tại sào huyệt của bọn nó bên trong, tất cả mọi người không được biết. Đều là tại Tiêu Viêm lời nói sau khi truyền ra, vẫn là đem bọn hắn trong tay thi thể ném ra ngoài. Tới gần Tiêu Viêm thời điểm, Tiêu Viêm ánh mắt lấp lóe, khoát tay, hướng phía thi thể đấm tới một quyền. Tại nắm đấm chạm đến một cái chớp mắt, lực lượng cường đại chính là bịch một tiếng hóa thành vỡ nát, nhưng không có huyết vụ, mà là phân tán ra, trở thành tinh điểm, Tiêu Viêm xòe tay ra đem những này tinh điểm một chảo, chính là hóa thành một đạo tinh mang. Nhưng Tiêu Viêm không có đi hấp thu, bởi vì Tiêu Viêm cảm giác được trong đó cường đại tử khí, hắn căn bản không có khả năng đi hấp thu, nhìn thấy Tiêu Viêm không có hấp thu, dưới chân viêm ngạc kim tinh thú chính là há miệng ra, đem tinh mang cho nuốt vào, sau đó phun ra đan thạch. Tiêu Viêm cúi đầu nhìn một chút mình nắm đấm, vừa rồi một cái chớp mắt, hắn có thể cảm giác được nơi này có một cỗ kỳ dị quy tắc chi lực, có thể đem vật chất hoàn mỹ tách ra, chuyển hóa thành vì tử khí hoặc là cái khác năng lượng. Nơi này là thần phạt chi địa nơi nào? Tiêu Viêm chậm rãi ngẩng đầu, đứng ở viêm ngạc kim tinh thú bên trên, lạnh lùng mở miệng, cái kia trong lời nói không có ẩn chứa chút nào tâm tình chập chờn, lệnh đắc quanh mình nguyên bản cực nóng khí tức phảng phất đều trở nên có chút ý lạnh. Thanh âm lạnh lùng lệnh đắc quanh mình từng cái thần sắc càng thêm hoảng sợ, bọn hắn tựa hồ cũng đang sợ cái gì. Nhạc Lâm tâm thần càng là run lên, hắn nhớ tới Tiêu Viêm lúc kia thi thể bên trong tất cả đều là tử khí, nhưng cũng không bỏ mình, ngược lại trên đường đi vẫn luôn mở to mắt, ý thức vô cùng rõ ràng, loại kia ánh mắt lạnh lùng, nhất thời làm hắn âm thầm kêu khổ. Chương 3111, người lưu lại, có thể tại đại lượng tử khí nhập thể tình huống dưới không chết, càng là có thể thu phục cái này viêm ngạc kim tinh thú. Từ nó lời nói ở trong hẳn là mới bị trục xuất tới nơi này hạng người, lạnh lùng như vậy ngôn từ, người này chỉ sợ cũng là một tên cùng hung cực ác chi đồ. Một bên thấp bé nam tử thì là thân thể khẽ run lên, tựa hồ đã nhận ra một loại cảm giác không ổn. Chỉ có những cái kia sát phạt hạng người, bọn hắn giọng nói chuyện mới có thể như vậy như nước đá một dạng, không có tình cảm chút nào, loại này đối với sinh tử sớm đã coi nhẹ hờ hững, mới có thể không sợ hãi chút nào, với lại mới vừa tới đến cái này thần phạt chi địa liền đem viêm ngạc kim tinh thú cho thu phục. Nơi này tư lịch tựa hồ cao nhất lão giả cũng là tâm thần chấn động, hắn mặc dù cũng có hoài nghi, nhưng là cái này hoài nghi đang nhìn hướng Tiêu Viêm dưới chân viêm ngạc kim tinh thú thời điểm, chính là lập tức biến mất. Chợt hắn chính là nhìn về phía Tiêu Viêm, hít sâu một hơi, đối Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu. Đây là viêm hà tinh, ở vào thần phạt chi địa bên ngoài, khoảng cách thần phạt tinh hệ cần 300 năm thời gian, khoảng cách nơi đây gần nhất đọa thần tinh có 100 năm lộ trình, xin hỏi. Các hạ là vừa mới bị trục xuất đến tận đây sao? Lão giả kia thần sắc cực kỳ cung kính, Tiêu Viêm trên người áo bào đã sớm hóa thành cho tàn, bây giờ tùy tiện tìm một cái áo bào đen mặc lên người, mà nơi này chướng khí nguyên nhân, áo bào ăn mòn tốc độ thật nhanh, nhiều nhất kiên trì mấy tháng thời gian. Cho nên đấu thần liên minh áo bào sớm đã không còn, lão giả cũng không biết Tiêu Viêm là đến từ đấu thần liên minh, cho nên mới mở miệng hỏi thăm. Tại cái này thần phạt chi địa, che giấu mình thực lực, hoặc là tự hạ thực lực liền vì có thể tại cái này thần phạt chi địa nhiều còn sống một chút thời gian người chỗ nào cũng có. Cái này viêm hà tinh có bao nhiêu đấu thần? Tiêu Viêm không có trả lời lão giả, mà là tự mình hỏi thăm hắn vấn đề. Các hạ hỏi là cảnh giới gì đấu thần, tứ tinh vẫn là ngũ tinh? Lão giả kia nghi chế một cái, ôm quyền nói ra. Từ lão giả này trong cơ thể tu vi ba động có thể nhìn ra được, hắn hẳn là nơi này người mạnh nhất, thực lực ít nhất là tứ tinh đấu thần sơ kỳ, cho nên như thế hỏi thăm Tiêu Viêm, muốn nhờ vào đó tìm hiểu Tiêu Viêm hư thực. Trên thực tế tại cái này thần phạt chi địa, đều là bị trục xuất tới nơi đây người, lại thêm cái này thần phạt chi địa bản thân tồn tại những cái kia cường đại tồn tại, lệnh đắc nơi này đấu thần tựa hồ rất là phong phú, nhưng tài nguyên thiếu thốn, trong cơ thể tinh thần hải chỉ sợ phần lớn đều trở nên thiếu thốn, bởi vậy nơi này chiến đấu cũng biến thành nguyên thủy không ít. Bởi vì vận dụng nguyên khí chiến đấu là cực kỳ xa xỉ sự tình, đã không có bổ sung, nguyên khí lộ ra càng đáng ngưỡng mộ, cho nên nơi này thực lực không thể lấy tam thiên thế giới làm tiêu chuẩn. Chỉ là phát ra ba động cường đại, nhưng Tiêu Viêm hơi phát giác được bọn hắn chỉ là đi tới đấu thần, ở chỗ này rất khó phát huy ra đấu thần uy lực chân chính. Chiếu ngươi nói, tứ tinh đấu thần có bao nhiêu, ngũ tinh đấu thần lại có bao nhiêu? Tiêu Viêm biết, mặc dù trong cơ thể của bọn họ nguyên khí không đủ, bất quá đặc biệt là lão giả này, lại một chút liền có thể nhìn rõ Tiêu Viêm thực lực, mặc dù nguyên khí thiếu thốn, nhưng thực lực vẫn như cũng là tứ tinh đấu thần, lão giả thăm dò Tiêu Viêm tự nhiên minh bạch. Nơi này khoảng cách thần phạt tinh hệ có chút xa xôi, lại bởi vì tới gần bên cạnh to lớn hơn đọa thần tinh, cho nên thường xuyên bị sứ giả thẩm tra, bởi vậy ngũ tinh đấu thần chỉ có hai vị, các tồn đông tây hai bên. Ngoại trừ cái này hai tên ngũ tinh đấu thần, tứ tinh đấu thần có ba tên, bất quá một tháng trước đó, chết trận một cái, còn lại hai cái, một cái là ta, một cái khác bị ta đánh thành trọng thương. Lão giả ôm quyền chậm rãi mở miệng, nguyên bản cái này Viêm Hà tinh bên trên vốn có mấy tên ngũ tinh đấu thần, nhưng đối sứ giả bất kính, bị sứ giả sát phạt, với lại tại Viêm Hà tinh bên trong có không ít hung thú dị quái, không ít đều có tứ tinh đấu thần hoặc ngũ tinh đấu thần thực lực. Lúc này một bên Nhạc Lâm bỗng nhiên chắp tay cúi đầu, đối Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, nói xong ở giữa dưới ánh mắt ý thức nhìn xem Tiêu Viêm dưới chân Viêm Ngạc Kim tinh thú, hắn muốn hòa hoãn cùng Tiêu Viêm quan hệ trong đó, sợ Tiêu Viêm đi tìm hắn gây phiền phức, cho nên tại lão giả sau khi nói xong còn muốn bổ sung nói rõ. Sau đó các ngươi tới đây, tế tự thi thể vẫn như cũ không thay đổi, bất quá các ngươi trừ cái đó ra, còn muốn mang một chút này tinh phía trên đặc thù chi vật, nếu là ta coi trọng chi vật, sẽ có khen thưởng. Tiêu Viêm bình tĩnh mở miệng, trong lúc nói chuyện ánh mắt chậm rãi rơi vào Nhạc Lâm trên thân. Các ngươi rời đi thôi, bất quá ngươi chờ một chút, ta có việc bàn giao cho ngươi. Nhạc Lâm tâm thần chấn động, bị Tiêu Viêm ánh mắt nhìn chăm chú, hiển nhiên nói liền là hắn, nhất thời cả người nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc. Sau lưng đi theo cũng là tiến về phía trước một bước, dán chặt lấy Nhạc Lâm, thần sắc đều là vô cùng cảnh giác, càng là tản ra thực lực của mình ba động. Trong mấy người tâm đắng chát, nhưng nghĩ tới Nhạc Lâm bình thường như thế chiếu cố cho bọn hắn, nếu không có Nhạc Lâm, chỉ sợ bọn họ đã sớm trở thành người khác trên vai thi thể, cho nên tại nhân nghĩa trước mặt, bọn hắn đều không có lùi bước. Mấy người trên thân ba động tản ra một cái chớp mắt, Tiêu Viêm dưới chân cái kia khổng lồ Viêm Ngạc Kim tinh thú chính là lạnh lùng nhìn sang, băng lãnh thú mắt, sau đó từ trong miệng phát ra trận trận gầm nhẹ. Sau đó bàng bạc lại đạt tới có thể so với ngũ tinh đấu thần uy áp từ nó trên thân phát ra đi ra. Nhạc Lâm mấy người tóc gáy trên người dựng ngược, bốn phía cái khác thì là sắc mặt đều là biến đổi, không chút nào nghi ngờ trễ đối với Tiêu Viêm chắp tay cúi đầu, không có bất kỳ cái gì nói nhảm cấp tốc rút lui miệng núi lửa, không còn đi để ý tới Nhạc Lâm sinh tử. Liền ngay cả lão giả kia, cũng là lập tức ôm quyền, làm tập về sau thân hình trong nháy mắt chính là biến mất không thấy gì nữa, tất cả thân hình hóa thành từng đạo cầu vồng, phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau bạo vút đi. Các ngươi lui về sau, dưới núi chờ ta. Nhạc Lâm nghi chế một cái, nghiêng đầu đối với hắn tùy tùng nói ra, thực lực của hắn cũng là tam tinh đấu thần, ngoại trừ thực lực, Nhạc Lâm cũng không ngu ngốc, tâm tính cũng là cứng cỏi, hắn nhìn ra được nếu như Tiêu Viêm thật muốn giết hắn, sẽ không như thế phiền phức, bây giờ chỉ có hắn lưu tại nơi đây, có lẽ mới là lựa chọn chính xác nhất. Nghĩ đến đây, Nhạc Lâm nội tâm khẽ động, phía sau hắn tùy tùng dừng một chút về sau, trông thấy quả quyết Nhạc Lâm, từng cái trầm mặc lui về sau đi. Lúc này ở miệng núi lửa bên trong, ngoại trừ trong đó xoay quanh vài đầu Viêm Ngạc Kim tinh thú, chính là chỉ còn lại có Tiêu Viêm cùng cái này Nhạc Lâm. Thần phạt chi địa bên trong, thực lực của các ngươi tựa hồ chỉ là biểu tượng. Tiêu Viêm nhìn qua Nhạc Lâm mở miệng nói ra, Nhạc Lâm nghe vậy về sau thần sắc như thường, nhưng nghe đến Tiêu Viêm hỏi thăm về sau, trong lòng chính là lột bột một tiếng, hắn bỗng nhiên ý thức được chính mình suy đoán không đối, người trước mắt này cũng không phải cái gì bị trục xuất đến đây cùng hung ác nhân, mà là. Nhạc Lâm hô hấp hơi gấp rút. Đột nhiên nhìn về phía Tiêu Viêm thời điểm, chính là muốn lên ngày đầu tiên nhìn thấy Tiêu Viêm một màn, nội tâm càng thêm khẳng định. Nơi đây là đã từng phế giới, đã không có tài nguyên cung cấp, cho nên nguyên khí sẽ chỉ càng ngày càng mỏng manh, không có nguyên khí chèo chống, thực lực chỉ còn lại có uy áp, thực lực chân chính dựa vào là nhục thể, dựa vào là sát phạt kinh nghiệm. Chương 3112, màu xám tinh thạch. Tại toàn bộ thần phạt chi địa, tồn tại thần phạt liên minh, bọn hắn thường xuyên sẽ phái ra sứ giả ra ngoài tuần tra. Bất quá bọn hắn sẽ không quá mức tới gần tại thần phạt chi địa trung tâm,

bây giờ lại có một phương lôi hải, lệnh đắc lực lượng cơ thể có thể cùng nguyên khí chi lực hô ứng lẫn nhau, sẽ không xuất hiện lưỡng cực phân hóa tình huống. Trong nham tương màu xám tinh thạch mới thật sự là để Tiêu Viêm dừng lại tại nơi đây như vậy lâu duyên cớ, cho nên Tiêu Viêm không có gấp, mà là không ngừng cường hóa lấy Rayleigh ban cho hắn một phương lôi hải. Cùng này đồng thời, những cái kia viêm ngạc kim tinh thú thì là ngủ say tại nham tương dưới đáy, ngoại trừ tế tự thời điểm đi ra ăn, phần lớn thời giờ đều ngủ say ở phía dưới, thỉnh thoảng sẽ tại Tiêu Viêm bên cạnh đi một vòng. Ngày hôm đó, cũng không có gì lạ đặc biệt, viêm ngạc kim tinh thú cũng là như thường ngày bình thường, thân mật tại Tiêu Viêm bên cạnh quanh đi quẩn lại, giống như đang đùa bỡn, bất quá bỗng nhiên thân thể của bọn chúng run lên, không chút nào nghi ngờ trễ hướng phía nham tương chỗ sâu nhất bơi đi, không dám lộ ra mảy may. Cái này chợt cử động, cũng là lệnh đắc Tiêu Viêm chấn động, nhíu mày ở giữa, chính là cảm giác được tâm thần run lên, một cỗ cường đại uy áp từ miệng núi lửa bên ngoài ầm vang tràn ngập, cỗ uy áp này bên trong còn ẩn chứa cường đại linh hồn chi lực, phảng phất giờ phút này có một cái thực lực cực mạnh người, đang dùng linh hồn chi lực quét mắt phiến đại địa này mỗi một tấc. Tiêu Viêm giật mình, cũng là thu liếm khí tức, mà phía dưới viêm ngạc kim tinh thú thì là trốn ở chỗ sâu run lẩy bẩy, trong mắt đều là vẻ hoảng sợ, nhìn qua núi lửa bên ngoài trong miệng phát ra gào trầm thấp. Bất quá tiếng gào thét này là sợ hãi, nhưng cho dù là sợ hãi, bọn chúng y nguyên muốn bảo vệ lãnh địa của mình. Tiêu Viêm đã mở hai mắt ra, cũng là có chút ngẩng đầu, thu liếm khí tức đồng thời, sắc mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đôi mắt cũng là bỗng nhiên co rụt lại. Chương 3113, sứ giả trước khi. Cùng này đồng thời, tại toàn bộ viêm hà tinh bên trên, vô luận là ở nơi nào bất luận cái gì một phiến khu vực, lại vô luận làm lấy chuyện gì, toàn bộ đều tại cái này một cái chớp mắt, đều là sắc mặt đại biến, từng cái lập tức đình chỉ hết thảy động tác. Liền ngay cả những cái kia chém giết lẫn nhau, phát sinh sinh tử chiến đấu người, dù là liền còn thiếu một chút liền có thể đem đối phương giết chết, nhưng đều là tại thời khắc này, nhao nhao ngừng lại, lựa chọn khoanh chân ngồi ở mặt đất, khẽ động cũng là không dám động. Tựa hồ lo lắng bất kỳ một động tác, đều sẽ gặp không cách nào tưởng tượng hủy diệt, toàn bộ viêm hà tinh, tất cả mọi người đều là như thế, bao quát Nhạc Lâm cùng Phụng Hưng Chiều từng cái sắc mặt trắng bệch, run rẩy nhìn xem thiên không, trong ánh mắt kia cũng là tràn đầy sợ hãi, trên mặt viết đầy hoảng sợ. Cùng này đồng thời, tại viêm hà tinh đông phương, trên một ngọn núi cao tồn tại một gian nhà đá, tại nhà đá này bên trong ngồi xếp bằng một cái đầu bù phát ra bà lão này hai mắt mở ra, gắt gao nhìn xem phía trên, tựa hồ ánh mắt có thể xuyên thấu lấy nhà đá nóc nhà, nhìn thấy màn trời phía trên tinh thần một dạng. Tại trên người nàng tản ra một cỗ ngũ tinh đấu thần mới có được thực lực ba động, nhưng là tại lúc này, cỗ ba động này cũng là bị nàng áp chế tới cực điểm, cho tới phát ra khí tức, chỉ có nhất tinh đấu thần, thậm chí thấp hơn. Bất quá rất nhanh, nàng như vậy giấy dụa cũng là không có kết quả, trong mắt của nàng lộ ra hoảng sợ, chỉ thấy nàng thân hình khẽ động, chính là quỳ lạy trên mặt đất. Tại viêm hà tinh một phương hướng khác, nơi đây là cái hành tinh này bên trên duy nhất một mảnh ốc đảo, mà một người trung niên nam tử còn cầm nước khí tưới nước lấy nơi này hoa cỏ cây cối. Tựa hồ còn sống phi thường hài lòng, nhưng khi cái kia cỗ uy áp xuất hiện một cái chớp mắt, hắn cũng là dần dần ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra đắng chát, sau đó là cung kính, chợt quỳ lại trên mặt đất. Toàn bộ viêm hà tinh bên trên ngoại trừ tất cả bất động người, liền là cái kia mấy chỗ tồn tại cường đại hung thú, chỉ có đám hung thú này còn tại phát ra gào thét tuyên bố lãnh địa chủ quyền. Tiêu Viêm tại miệng núi lửa bên trong, ánh mắt nhắm lại, hắn có thể cảm giác được cỗ uy áp này là đến từ viêm hà tinh bên ngoài, cường đại như thế linh hồn chi lực, chỉ ít cùng hắn bình thường cũng đạt tới chuẩn vực giai, hoặc là đã đột phá đến vực giai. Trong óc hắn lập tức hiển hiện qua Nhạc Lâm từng nói qua một cái xưng hô. Sứ giả, Tiêu Viêm nhẹ giọng lẩm bẩm đường. Cùng này đồng thời, tại viêm hà tinh bên ngoài, đang có một chiếc to lớn Maxim trong tinh không nổi lơ lửng. Dạng này Maxim đặt ở đấu thần liên minh bên trong tính không được xa hoa, nhưng là tại cái này thần phạt chi địa, Maxim hàm kim lượng cao đến không cách nào tưởng tượng, bởi vì chỉ có Maxim mới có thể xuyên qua tinh không. Maxim cũng có trăm trượng, thuộc về cỡ trung Maxim. Dung nạp ngàn người không thành vấn đề, lúc này ở phương này thuyền phía trên đứng đấy bảy người này đều là mặc trường bào, thần sắc lạnh nhạt ở giữa, nó trên thân đều là tản ra cường đại uy áp, không cách nào thăm dò nó thực lực chân chính. Tại phía sau của bọn hắn, Maxim phía trên còn có gần ngàn người, cái này gần ngàn người toàn bộ ngồi xếp bằng tu luyện, thực lực bọn hắn có lẽ hơi yếu một chút, nhưng đều có nguyên khí ba động, không bằng viêm hà tinh phía trên những người này, khô cạn thân thể cùng tinh thần hải. Mà bọn hắn tựa hồ có nguyên khí tiếp tế, cho nên trên người bọn họ còn tản ra một cỗ nồng đậm sát phạt chi khí. Nhưng không chỉ có như thế, một cỗ mạnh hơn ba động từ Maxim phía trên phát ra, cỗ ba động này cường đại trình độ siêu việt tất cả mọi người, tựa hồ có thể tùy tiện hủy diệt một viên hành tinh giới không. Đây chính là sứ giả, thần phạt liên minh trấn thủ nơi đây cường giả, hợp thành tuần tra đội ngũ, bọn hắn có để tại thần phạt chi địa rất nhiều người đều sợ hãi danh tự cùng thực lực, lúc này phương này thuyền hiển nhiên là tiến nhập viêm hà tinh tuần tra phạm vi. Cái kia bao trùm toàn bộ viêm hà tinh uy áp chính là này từ trên người của bọn hắn tản ra. Tại Maxim bên trên đứng cái này 7 người, bình thản trong thần sắc còn có giữa lẫn nhau tán phiếm rộng rãi, cười cười nói, chốc lát về sau, phương này thuyền huyền không tại Viêm Hà Tinh giữa không, một vệt sáng từ Maxim phía trên ầm vang bộc phát, sau đó hướng phía Viêm Hà Tinh lao đi. Tốc độ cực nhanh, cơ hồ ngay tại chạm đến Viêm Hà Tinh một cái chớp mắt, chùm sáng không có công kích bất kỳ địa phương nào, mà là rơi vào Viêm Hà Tinh sau chính là khuếch tán ra, trong nháy mắt chính là bao trùm toàn bộ Viêm Hà Tinh. Nương theo lấy chùm sáng bao trùm, tại 7 người này đứng lặng Maxim bên trên, chính là xuất hiện một màn ánh sáng, đây là một viên áp xúc vô số lần Viêm Hà Tinh, thông qua màn sáng có thể nhìn thấy Viêm Hà Tinh bên trên có rất nhiều điểm đỏ, chỉ bất quá những này điểm đỏ đều ánh mắt ảm đạm. Dạng này điểm đỏ có gần 100 cái, phân bố tại Viêm Hà Tinh từng cái địa phương. Tam tinh đấu thần thực lực người, so mười mấy năm trước muốn ít đi rất nhiều. 7 người này nhìn về phía màn sáng bên trong Viêm Hà Tinh, chính là lẫn nhau nói chuyện với nhau đường. Ngũ tinh đấu thần tội nhân, chỉ còn lại có 2 cái, ta trước đó còn nhớ rõ có 3 cái. Cái kia màn sáng phía trên, có sáng ngời nhất 2 cái điểm đỏ, phân biệt tại Viêm Hà Tinh hai bên, lại tại cái này điểm đỏ phía trên đều là lộ ra một cỗ cung kính khí tức, không dám có chút bất kính. Năm đó mảnh thế giới này lưu lại hung thú bị vĩnh viễn xóa đi thần trí, nhưng bọn chúng tốc độ phát triển vẫn như cũ cực kỳ kinh người. Trong 7 người thanh âm quanh quẩn, màn sáng phía trên thì là xuất hiện mấy cái điểm sáng màu tím, hiển nhiên cái này điểm sáng màu tím chính là đại biểu cho hung thú, điểm sáng màu đỏ thì là đại biểu còn sống tại Viêm Hà Tinh đám người. Những này màu tím quang điện phân bố tại khu vực khác nhau, có đơn độc, có 3-2-1 lên, trong đó tại Viêm Hà Tinh một chỗ, núi lửa bộ dáng trong khu vực, chính là hiển lộ ra 3 cái điểm sáng màu tím còn có một cái điểm sáng màu đỏ. Tốt, ngoại bộ ngược lại là không có cái gì trở ngại, nhìn xem Viêm Hà Tinh nội bộ A, đó mới là chỗ mấu chốt. 7 người bên trong, thực lực mạnh nhất người chính là mở miệng nói ra, mở miệng thời điểm còn lại 6 người chính là thu hồi đàm tiếu, từng cái thần sắc trong nháy mắt đều ngưng trọng không ít. Liền ngay cả Maxim bên trên hơn ngàn người, đều là tản ra càng nồng nặc sát phạt chi khí. 7 người này đồng thời tay hình biến ảo, hướng phía màn sáng bên trong Viêm Hà Tinh đột nhiên một chỉ, tầng tầng gợn sóng sau, chính là thình lình hiển lộ ra Viêm Hà Tinh nội bộ. Tại Viêm Hà Tinh nội bộ, vậy mà tồn tại một mảnh màu đen sấm khu vực, cái này màu đen khu vực trong có tiếng oanh minh, đó là tiếng sấm, trông thấy phiến lôi khu này thời điểm 7 người thần sắc càng là ngưng trọng lên, trên mặt đều là lộ ra sợ hãi. Theo màn sáng không ngừng thúc đẩy, hình tượng từng tầng không ngừng phóng đại hướng phía trước, cuối cùng lộ ra mảnh này màu đen sẫm chỗ sâu nhất, một cái tản ra chói mắt lôi đình vốn là lóe lên một cái rồi biến mất, nhưng đạo này lôi lại là như là bị đọng lại ở bình thường, mười phần cổ quái. Tại cái này bốn phía không ngừng có hồ quang điện lấp lóe, cùng này đồng thời, tại bốn phía có từng vòng như khóa sắt bình thường chi vật, đem nơi này toàn diện phong tỏa, thấy cảnh này về sau, Maxim phía trên 7 người mới là nhao nhao thần sắc buông lỏng. Phong ấn bình thường bị giam giữ ở chỗ này trọng phạm còn tại ngủ say. Chương 3114, động tĩnh. Cái này thần phạt chi địa mỗi một khỏa hành tinh phía trên đều phong ấn một cái trọng phạm, nhất là tại thần phạt chi địa hạch tâm bên trong, nghe nói nơi đó tồn tại trọng phạm mới là kinh khủng đến cực điểm, cũng không biết là vị nào bất hủ gây nên, những người này liền không nên còn sống, mấy vạn năm trước xích hành tinh chi biến, liền là ví dụ tốt nhất. Người cũng không phải không biết, có thể đạt tới như vậy cấp độ trọng phạm, nào có là dễ dàng như vậy bị giết chết. Nhưng chính là khổ chúng ta, vĩnh viễn vây chết tại cái này thần phạt chi địa, bất quá cũng may là riêng phần mình phụ trách khu vực của mình, chỉ cần phụ trách phiến khu vực này không có việc gì, vậy liền không ngại. 7 người đang thảo luận ở trong, màn sáng chính là chậm rãi biến mất, bao trùm toàn bộ Viêm Hà Tinh chùm sáng cũng là cứ thế biến mất, cái này phiêu phù ở Viêm Hà Tinh trên không Maxim thì là chậm rãi chuyển động, dần dần đi xa thời điểm, Viêm Hà Tinh bên trên cái kia cỗ cường đại uy áp cùng linh hồn chi lực cũng là tùy theo tán đi. Tiêu Viêm đứng tại miệng núi lửa bên trong nham tương, vừa rồi cái kia một cái chớp mắt đến từ trên bầu trời uy áp cùng linh hồn chi lực, cũng là để Tiêu Viêm có một loại bị người nhìn thấu cảm giác, bất quá cũng may là có tử thần hư linh tháp tồn tại, Tiêu Viêm khí tức như thường, không có cái gì đặc biệt chỗ. Nhưng cảm giác như vậy để Tiêu Viêm có chút trầm ngâm, chính là minh bạch cái này thần phạt chi địa tồn tại ý nghĩa, cái này thần phạt chi địa đã từng là một cái thế giới, nhưng cái thế giới này cuối cùng chiến bại, sau đó liền bị cải tạo thành một tòa to lớn ngục giam. Những sứ giả này nên chính là canh chừng thần phạt chi địa hộ vệ. Tiêu Viêm trong trầm mặc, bên cạnh hắn Viêm Ngạc Kim tinh thú cái này mới là bay ra, giờ phút này nó không còn gào thét, có thể là vừa mới tại tuyên thệ chủ quyền thời điểm đã hô mệt. Tại Tiêu Viêm bốn phía xoay quanh sau, chính là dần dần chìm vào trong nham tương, lại lần nữa lâm vào ngủ say. Nơi đây, không đơn giản, Trạm lão cũng là tại tử thần hư linh tháp bên trong đứng chắp tay, chỉ là nói đơn giản ra mấy chữ, Tiêu Viêm nghe vậy tự nhiên sẽ hiểu nơi này không đơn giản, cũng không đi trả lời Trạm lão. Sau đó Tiêu Viêm tiếp tục nhắm mắt lại, không còn đi cân nhắc những sứ giả kia, dù sao người sứ giả này là coi là thật cường đại, hơn nữa là Tiêu Viêm bây giờ không cách nào chống cự tồn tại,

là cái kia bầu trời phía trên mấy trăm trượng chi lớn viêm ngạc kim tinh thú, cùng viêm ngạc kim tinh thú sau lưng mấy trăm cầu vồng, còn có cái kia đại địa bên trên giờ phút này chính chạy mà đến mấy trăm người. Phô thiên cái địa khí thế, để hắn phát ra một tiếng bén nhọn tiếng gào rít, làm hắn trong óc oanh minh một mảnh, như giận sóng bên trong một chiếc thuyền đơn độc, thân hình run rẩy, tâm thần chấn động, sắc mặt tái xanh. Hắn không chút nào nghi ngờ trễ về tới động phủ của mình bên trong, hắn biết được, lúc này Nhạc Lâm đến đây báo thù, nhất định là muốn tiêu diệt hắn. Việc này đã không có cách nào thỏa hiệp, coi như mình thỏa hiệp đầu hàng, cục diện như vậy, hắn cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ, không có chút nào sinh lộ. Cơ hồ ngay tại thân hình hắn lui tại động phủ một cái chớp mắt, nó bên cạnh còn có mấy tên tùy tùng, bị Quách Trấn bỗng nhiên khoát tay, hung hăng hất lên, lập tức cốt nhục tách rời, toàn bộ huyết nhục lập tức băng tán hóa thành huyết vụ, hướng phía bốn phía khuếch tán. Đi theo viêm ngạc kim tinh thú mà đến cái kia mấy trăm người, cũng là từng cái ánh mắt hiện ra tinh mang, nhìn xem một màn này. Quách Trấn, người này tứ tinh đấu thần, thực lực cũng coi như viêm hà tinh đăng đỉnh một hàng. Theo ta được biết, cái này phía trước dẫn đường người danh vi Nhạc Lâm, trước đó không lâu đã nhìn thấy Quách Trấn truy sát liền là hắn, xem ra cái này Nhạc Lâm tìm được chỗ dựa, đây là muốn đến báo thù, diệt sát cái này Quách Trấn. Thật sự là như thế sao? Vậy thì thật là tốt, mượn cơ hội này nhìn xem cái này viêm ngạc kim tinh thú trên thân thần bí nhân này, đến cùng là lai lịch gì. Mấy trăm người vần quanh bốn phía, thấp giọng nghị luận quanh quẩn, từ Quách Trấn kiến trúc huyết vụ tản ra, ngọn núi này lập tức hóa thành một cái đại trận, huyết vụ tràn ngập đem đại trận triệt để mở ra. Tại cái kia tùy tùng bạo thành huyết vụ mở ra trận pháp sau, Quách Trấn đã lui vào đến trong động phủ đóng chặt, trong động phủ Quách Trấn lấy ra mình tất cả tích lũy, toàn bộ đan thạch đặt ở trước mặt mình, điên cuồng thu nạp đan trong đá nguyên khí. Nguyên bản da bọc xương dáng người lập tức khôi phục trở thành người bình thường huyết nhục bộ dáng, trong mắt nổi lên vẻ tàn nhẫn. Chương 3119, Đại Thống Nhất. Nói rõ một chút, đây là Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm phiên ngoại cố sự tương đối độc lập, đối chủ tuyến ảnh hưởng không phải rất lớn, có Tiêu Nguyệt Ly phiên ngoại, cho nên Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đại ca nhị tỷ phiên ngoại tự nhiên phải có, mọi người kiên nhẫn nhấm nháp. Đấu khí đại giới, đây là một cái cực kỳ lịch sử tính địa phương, ngàn vạn năm trước, đấu khí đại giới chỗ tồn 6 lục 3 biển bị trắng trợn phong ấn. Chỉ có đấu khí đại lục một góc may mắn còn sống sót. May mà, trời không tuyệt đường người, trăm năm trước đấu khí đại lục nghênh đón mình chủ linh, với lại một lần liền tới hai cái. Bọn hắn gọi Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, trải qua trên trăm năm chiến loạn cùng chém giết, đấu khí đại lục liên tiếp thôn vệ hết 6 đại lục, nhất cử trở thành mới đấu khí đại giới, diện tích rộng lớn, mênh mông, trong đó đại lượng đế chi nguyên khí phóng thích, đấu khí đại giới nghênh đón càng nhiều cường giả, nơi này từ cằn cỗi biến thành phì nhiêu. Nhớ năm đó chiến loạn thành họa, nếu không phải Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm chia ra hành động, chỉ sợ chiến loạn sẽ kéo dài càng lâu, cái gọi là loạn thế chỉ có bách tính khổ, nếu không phải hai người này trước thời hạn đại nhất thống, nhân tộc văn hóa tuyệt không có được hôm nay như vậy phồn vinh hưng thịnh. Hoàn thành đại nhất thống về sau, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm liền lâm vào một loại vô dục vô cầu cảnh giới, dù sao toàn bộ đấu khí đại giới đều là bọn hắn. Không có mục tiêu là rất đáng sợ, hai người bắt đầu tìm kiếm phi thăng. Một ngày này, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đang ngồi tại núi non chi đỉnh, vốn là bình thường một ngày, nhưng không gian chỗ sâu lại truyền đến ba động, tuy nói ba động rất nhỏ lại chạy không khỏi hai người cảm giác. Có ngoại địch xâm lấn, Tiêu Tiêu đứng lên, xinh đẹp tư thái cùng xuất trần bề ngoài đủ để khiến bất kỳ nam nhân nào điên cuồng. Tiêu Lâm cũng đứng lên, hắn nhìn về phía bầu trời, kích động, lão tỷ, ta nhưng thật lâu không động tới tay, lần này để cho ta xuất thủ được không? Tiêu Tiêu mặt chứa ý cười, cũng không nói chuyện, Tiêu Lâm cũng cười cười, sau đó đứng dậy, nhìn về phía phương xa dần dần đến gần chiến lực ba động. Từ khi hai người chinh phục đấu khí đại giới đến nay, cách mỗi bao lâu liền sẽ có đấu khí đại lục bên ngoài người đến đây khiêu chiến, cảm thấy hai người không nên thôn vệ bọn hắn đại lục, Tiêu Lâm đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, thậm chí cảm thấy đến thú vị, dù sao mỗi ngày cứ như vậy ở lại rất nhàm chán. Đang lo không người đến đâu, hôm nay lại tới một cái, Tiêu Lâm cao hứng ghê gớm. Ân, không phải một người, là một thuyền người, mắt thấy ba động tới gần, Tiêu Lâm có chút mắt trợn tròn, nơi xa tới không phải một người, mà là một cái lơ lửng Maxim. Cho đến Maxim lần nữa tới gần, Tiêu Lâm nhìn thấy đầu thuyền đứng đấy một cái đứng chắp tay lão đầu, khi nhìn thấy lão đầu hình dạng sau Tiêu Lâm mừng rỡ, lão đầu. Không phải, sư phụ, Aokiji sư phụ, ta ở chỗ này, nghe được Tiêu Lâm động tĩnh, cái kia Tiêu Tiêu mãnh kinh, lập tức ngẩng đầu, quả nhiên nhìn thấy Aokiji. Lúc này Aokiji đã từ Maxim bên trên nhảy xuống tới, chỉ thấy nơi xa bầu trời phun trào vài miếng gợn sóng, sau đó Aokiji thân ảnh liền xuất hiện tại trước mặt hai người, Aokiji khẽ vuốt sợi râu, cười nói thế nào. Đấu khí đại giới đã hoàn thành đại nhất chỉ huy a. Tiêu Tiêu tính cách theo mẫu thân, từ trước đến nay lời nói ít. Ngược lại là Tiêu Lâm, nói tới nói lui núi liền không dứt, đó là tự nhiên. Ta thế nhưng là sư phụ đồ đệ, sao có thể cho ngươi mất mặt đâu, trăm năm trước ta liền hoàn thành đại nhất thống, chờ đợi sư phụ kiểm nghiệm đâu. Aokiji lắc đầu nói, người cái này ngoan tử, xuất khẩu phù phiếm, học một ít tiêu nhi, người nếu là có tiêu nhi bình thường ổn trọng vi sư liền thắp hương bái Phật. Tiêu Lâm còn muốn nói chuyện, bất quá sau một khắc Tiêu Tiêu đánh gãy hắn, Aokiji sư phụ, không biết lần này đến đây đấu khí đại giới cần làm chuyện gì. Aokiji lộ ra tán thưởng biểu lộ, vi sư hôm nay tới đây là vì mang các ngươi đi cổ viêm thần tộc tu luyện, thuận tiện làm quen một chút cửa nhà mình, thế nào? Có hứng thú hay không? Nghe nói Aokiji chuẩn bị mang mình đi cổ viêm thần tộc tu luyện, Tiêu Tiêu mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm cuồng nhiệt, Tiêu Lâm thì là trực tiếp kêu lên, tốt sư phụ. Ta tại cái này đấu khí đại giới đều nhanh đợi ra con giận. Aokiji cười cười, nói ra, vi sư cũng là tính toán chênh lệch thời gian không nhiều, hai người các ngươi cũng hẳn là mệt mỏi nơi đây, cho nên hôm nay mới cố ý xuống tới. Tiêu Lâm kích động nói, lúc nào khởi hành? Aokiji vuốt râu cười nói, ngay hôm nay, đấu khí đại giới dù sao cũng là hạ giới. Aokiji tại hạ giới đợi quá lâu tất nhiên sẽ kinh động đấu thần liên minh, hắn không có quá nhiều thời gian, trực tiếp chỉ vào Maxim đường, đồ nhi của ta nhóm, chúng ta đi thôi, đi xem một chút các ngươi nhà mới. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm lưu luyến liếc mắt nhìn đấu khí đại giới, tuy nói tộc nhân cùng người thân đều tại đây, bất quá giờ phút này đấu khí đại giới đã đại nhất thống, mình hai người coi như rời khỏi cũng sẽ không xảy ra vấn đề lớn. Hai tỷ đệ liếc nhau, chợt đi cùng người thân lên tiếng chào hỏi, rất nhanh liền trở về, bọn hắn từ trước đến nay không phải dây dưa dài dòng người. Đi thôi sư phụ, sau khi trở về Tiêu Tiêu sắc mặt như thường, Tiêu Lâm lại là ngũ vị tạp trần, hắn muốn rời khỏi như thế lệch hắn yêu quý thổ địa. Aokiji nhìn ra Tiêu Lâm xoắn suýt, nói sang chuyện khác, vi sư cho các người đấu kỹ có thể tu luyện. Tiêu Lâm nghe vậy quả nhiên trọng trấn, hướng về phía trước duỗi ra một tay, bàn tay mở ra, lập tức ngọn lửa màu đỏ rực xuất hiện, cái này nhiệt độ thậm chí so năm đó Tiêu Viêm cường hãn hơn, khí tức cũng so năm đó Entei càng thêm mạnh mẽ, rất có thanh xuất phu lam mà thắng lam chi thế. Ha ha ha, không tệ không tệ, Aokiji rất hài lòng, hắn vốn cho rằng hai người này cần không ít thời gian mới có thể hoàn toàn nắm giữ, không nghĩ tới hai người thiên phú xuất chúng như thế. Chỉ vào Maxim, Aokiji nói ra, lấy các ngươi trước mắt đối dị hỏa cùng đấu kỹ trưởng khống, coi như đi đến cổ viêm thần tộc cũng không có mấy người dám khi dễ các ngươi. Đi thôi, lần này là thật phải đi, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đem trước không bỏ hết thảy thu lại, sau đó thân thể hư không tiêu thất, xuất hiện lần nữa cũng đã đến Maxim phía trên. Như thế Maxim mới chậm rãi khởi động, hướng phía thượng giới tiến lên. Trên đường đi Aokiji đều tại cùng Tiêu Tiêu Tiêu Lâm nói chuyện, ngoại trừ đấu kỹ cùng dị hỏa bên ngoài, cũng chính là hỏi một chút việc nhà, dù sao đây là mình tam đệ hậu nhân, luôn có thể trên người bọn hắn nhìn thấy một chút bộ dáng của hắn, không khỏi sầu não. Maxim tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh, khi Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm ngồi xuống sau khi tỉnh lại liền phát hiện trước mặt quang cảnh rất khác nhau dạng. Trước mắt thế giới là một cái cùng đấu khí đại giới hoàn toàn khác biệt địa phương. Cái thế giới này rõ rệt nhất đặc điểm chính là bầu trời treo 9 cái liệt nhật, cái này phảng phất là từ hỏa diễm tạo thành thế giới, trong không khí hỏa thuộc tính thừa số nồng đậm đến cực hạn. Đây là hỏa thuộc tính tu giả thiên đường, trừ cái đó ra, hai tỷ đệ nhìn thấy một tòa thành lớn, một tòa lơ lửng giữa không trung thành lớn. Rộng lớn vô cùng, tràn đầy lịch sử lắng đọng khí tức, thật giống như một tôn viễn cổ cự long hài cốt, vĩnh viễn đứng sừng sững ở này, uy nghiêm, không thể xâm phạm. Thành lớn phía dưới là vô số đầu rộng mấy chục trượng sông, nham tương sông. Mờ mịt sắc thái truyền vào tầm mắt, Tiêu Lâm miệng đại trương, trước mắt tòa này rộng lớn thành trì lại hoàn toàn do thủy tinh cấu thành, nhìn qua thật sự là có đánh vào thị giác, đồng thời trong thành có một quảng trường khổng lồ, quảng trường bên trên có một cái to lớn mâm tròn. Cái mâm tròn này bên trên tràn ngập các loại hỏa diễm, mỗi một loại hỏa diễm đều để hai người cảm nhận được thật sâu uy hiếp, liên đấu đế độ e ngại uy hiếp. Cái mâm tròn này gọi vạn viêm bàn, trong đó thu nạp ta cổ viêm thần tộc tự khai sáng tạo đến nay thu thập tất cả dị hỏa. Aokiji tự hào giới thiệu nói. Nhìn trước mắt hùng vĩ vạn viêm bàn, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm không nói ra được rung động, phía trên kia nhưng tất cả đều là dị hỏa. Trước kia tại trên đấu khí đại lục, dị hỏa sớm đã trở thành tuyệt tích chi vật, muốn gặp bên trên một sợi cũng khó khăn, nhưng tại cái này cổ viêm thần tộc lại có một cái lớn như vậy vạn viêm bàn, càng có nhiều như vậy dị hỏa, thật sự là không thể tưởng tượng. Đi thôi, vi sư dẫn người đi cổ viêm đại điện, hôm nay là chọn lựa đấu kỹ thời gian, sư huynh của các ngươi các sư tỷ đều tại nơi đó chờ lấy đâu. Đây cũng là Aokiji vì sao nhu cầu cấp bách trở về nguyên nhân một trong, hôm nay chính là cổ viêm thần tộc lễ lớn, đối thế hệ trẻ tuổi tới nói càng là trọng yếu, bọn hắn hôm nay có thể chọn lựa ngưỡng mộ trong lòng đã lâu đấu kỹ hoặc là công pháp. Cổ viêm đại điện đấu kỹ cùng công pháp liền như là tủ kính bên trong thương phẩm, vẫn luôn là nhưng đứng xa nhìn mà không thể gần chơi, muốn đạt được liền nhất định phải hoàn thành cổ viêm thần tộc phát ra nhiệm vụ, hôm nay chính là nhiệm vụ hoàn thành lúc. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm mới đến, kiến thức dưới loại tràng diện này vừa vặn có lợi cho tăng lên kiến thức. Càng có thể cùng rất nhiều sư huynh sư tỷ nhận biết. Rất nhanh Aokiji liền dẫn Tiêu Tiêu Tiêu Lâm đi vào đại điện cổng, giờ phút này đã tụ tập rất nhiều người, mọi người không khỏi khí vũ hiên ngang, rất có nhân trung long phượng cảm giác. Nhìn thấy Aokiji trở về, mặc kệ nam nữ, lập tức cúi đầu ôm quyền, bái kiến tộc trưởng. Aokiji có chút rơi xuống đất, vừa cười vừa nói, miễn lễ. Sau đó Aokiji lại đem Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm kêu đi ra, giới thiệu sơ lược, bọn hắn chính là Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, là đồng môn của các ngươi, về sau mọi người phải trợ giúp lẫn nhau, cùng có lợi cùng tồn tại, chúng ta Cổ Viêm thần tộc từ trước đến nay là hòa bình khu vực, quyết không thể nội đấu chém giết. Là, không ít người đều cảm thấy hứng thú nhìn hai người, bọn hắn hiển nhiên không phải lần đầu tiên nghe nói Cổ Viêm thần tộc muốn tới người mới. Bọn hắn chính là Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm a, tộc trưởng quan môn đệ tử, cái kia Tiêu Tiêu rất đẹp, ta đơn phương tuyên bố, nữ nhân này là của ta. Ngươi cút đi ngươi, nữ nhân xinh đẹp như vậy tiểu tử ngươi có phúc hưởng thụ. Đương nhiên hẳn là cho ta, càng có một ít nữ đệ tử xì xào bàn tán, cái kia Tiêu Lâm giống như cũng không tệ. Cho đến mọi người nói chuyện càng thêm quá phận lúc, một cái vóc người thẳng tắp nam tử đứng dậy, đám người gặp chi lập tức im miệng, sau đó cung kính nói, Ngô Song sư huynh. Ngô Song sư huynh, nam tử này đầu lâu dương nhẹ, cái cằm đối với người, ánh mắt ngạo mạn đường, về sau ai còn dám đối Tiêu Tiêu bất kính ta liền tại nội môn đệ tử tuyển bà thi đấu thượng thiêu hắn. Hiểu không, là, chúng ta không dám, đem mọi người đè xuống, cái này Ngô Song mới nhìn hướng Tiêu Tiêu, nói thực ra, Tiêu Tiêu quả nhiên là hoàn mỹ kế thừa Mỹ đỗ toa nữ vương ưu điểm, đơn giản so với tuổi trẻ Medusa càng thêm mê người, cũng trách không được vừa tới liền sẽ dẫn tới nhiều như vậy thèm nhỏ dãi. Vừa lúc, tại Ngô Song nhìn qua lúc, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm cũng nhìn thấy hắn, ba người ánh mắt trên không trung đối bính, Tiêu Tiêu vẫn như cũ bình thản, Tiêu Lâm lại ánh mắt bất thiện, hắn hiển nhiên nhìn ra tiểu tử này đối lão tỷ thèm nhỏ dãi. Đệ từ trước đến nay sẽ bảo hộ tỷ tỷ, đây là thiên tính. Aokiji giờ phút này đang tại mở ra Cổ Viêm đại điện đại môn, sau đó nhìn về phía mọi người, ta Cổ Viêm thần tộc đông đảo hậu bối, theo ta tiến vào Cổ Viêm đại điện chọn lựa thuộc về các ngươi ban thưởng. Đám người lập tức hiểu ý, sau đó theo thứ tự tiến vào. Khi mọi người toàn bộ sau khi tiến vào, Aokiji nhìn về phía chung quanh giá sách, nói ra Cổ Viêm đại điện trên giá sách có các loại cường đại đấu kỹ, trong đó đấu kỹ chia làm đỏ vàng lam ba loại, màu đỏ cấp thấp nhất, chủng loại nhiều nhất, dễ nhất trao đổi, màu vàng thứ hai, màu lam đấu kỹ thì chỉ có hai bản, cũng là nhất tầng này chân quý nhất hai bản. Màu lam đấu kỹ không dễ trao đổi, cần hoàn thành rất khó nhiệm vụ, duy nhất có trao đổi tư cách chính là Ngô Song, bất quá hôm nay Tiêu Tiêu Tiêu Lâm mới đến, lại là vi sư quan môn đệ tử, ta liền để cho các ngươi chọn trước. Nghe được Aokiji để cho mình hai người chọn trước, Tiêu Tiêu mặt không đổi sắc, Tiêu Lâm thì là thập phần hưng phấn. Từ tiến vào Cổ Viêm đại điện lúc, Tiêu Lâm liền chú ý đến màu lam trên giá sách trưng bày đấu kỹ, nơi đó vừa vặn hai bản, với lại là phẩm giai tối cao, phẩm chất tốt nhất. Tiêu Lâm từ trước đến nay cơ linh, sao lại không nhìn thấy cái này đưa tới cửa thịt mỡ. Một cái lắc mình, Tiêu Lâm một thanh liền đem màu lam đấu kỹ lấy tới, sau đó ném đi một bản cho Tiêu Tiêu, nói ra, sư phụ, tại đấu khí đại lục độ dài bối từ nhỏ đã dạy ta Khổng Dung để lê cố sự, vậy ta liền đem màu đỏ cùng màu vàng đấu kỹ đều để cho chư vị sư huynh a. Làm càn, người tay kia bên trong đấu kỹ ta nửa năm trước liền chọn chúng, nửa năm này mỗi ngày cố gắng chính là vì quyển kia đấu kỹ, người dựa vào cái gì đến một lần liền cướp đi ta đồ vật. Liền tại lúc này, cái kia Ngô Song bỗng nhiên đứng dậy, ánh mắt của hắn đều đỏ, mình âu yếm đồ vật vậy mà trong nháy mắt thuận tiện chủ, vậy đơn giản không thể nào tiếp thu được. Tiêu Lâm sững sờ, hắn nhưng Ngô Song là ai, lúc này liền không khách khí nói, đấu kỹ ngay ở chỗ này, há có thể nói ngươi. Lại nói, đây chính là sư phụ để cho chúng ta chọn trước, người đây ý là muốn chống lại sư phụ ý chỉ. Ngô Song càng khí, nhưng lại không chỗ phóng thích ngươi. Tiêu Lâm hừ lạnh nói, ngươi cái gì ngươi, cái này đấu kỹ thuộc về ta, hiểu không? Ngô Song hất lên ống tay áo, tốt tốt tốt, tốt một cái mới đến ra oai phủ đầu, lập tức chính là nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu, ta hy vọng đến thời điểm ngươi cũng có thể lớn lối như thế. Nói xong Ngô Song liền vung cửa mà đi, cái gì đấu kỹ hắn cũng không cần. Một bên Aokiji coi thường hết thảy, cũng không phải là hắn không muốn ra tay, mà là không thể ra tay, Tiêu Tiêu còn tốt, không tranh không đoạt, trời sinh tính đạm mạc, nhưng Tiêu Lâm không đồng dạng, tính tình quá mau, cần tôi luyện, lần này để hắn nếm thử đau khổ cũng tốt. Đợi cho Ngô Song rời khỏi, Aokiji mới tuyên bố tốt, mời mọi người riêng phần mình xuất ra điểm cống hiến đổi lấy đấu kỹ, sau đó chuẩn bị lập tức bắt đầu tuyển bạt giải thi đấu. Trải qua Cổ Viêm đại điện một chuyện, Aokiji khuyên bảo Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, Cổ Viêm thần tộc là một cái tôn trọng hòa bình địa phương, để bọn hắn cực kỳ tu luyện, quen thuộc nơi đây. Thay hai người sắp đặt tốt chỗ ở, sau đó Aokiji mới lấy cớ rời khỏi, đợi tại một chỗ trên nhà cao tầng, xa xa nhìn Tiêu Tiêu Tiêu Lâm chỗ động phủ, Aokiji cười nói, Cổ Viêm thần tộc thủy chung vẫn là quá mức hòa bình, ta sợ hai người này không chiếm được tôi luyện, cho nên mới cố ý để bọn hắn hai trước chọn lựa đấu kỹ, dùng cái này chọc giận Ngô Song, hình thành một chút cạnh tranh. Aokiji bên cạnh khoảng không vô cùng, hắn tựa như đang lầm bầm lầu bầu, nhưng một giây sau bên trái của hắn liền nhấp nhoáng một cỗ màu đen ảnh tử, sau đó hắc ảnh hóa thành một cái toàn thân áo đen trung niên đại hán, tộc trưởng thật đúng là nhọc lòng. Aokiji xoay người, nhìn trước mắt hắc ảnh, nói ra, a, hư vô thôn viêm sao ngươi lại tới đây? Hắc ảnh cười nói, không phải ngươi để cho ta tới a? Aokiji không hiểu, phải không? Hắc ảnh gật đầu, đương nhiên là. Aokiji sững sờ, toàn tức nói, tính toán, không quan trọng, đã tới thì tới đi, nội môn đệ tử tuyển bạt giải thi đấu là ngươi cùng Tịnh Liên yêu hỏa chủ trì a? Hắc ảnh đường, đúng là chúng ta hai. Aokiji chắp hai tay sau lưng, Ngô Song chính là thế hệ trẻ tuổi bên trong người nổi bật, để Ngô Song tại tuyển chọn giải thi đấu cho hai người này một điểm áp bách, nếu không hai người này không có tiến lên động lực, các ngươi hiệp trợ thuận tiện. Hư vô thôn viêm nghi ngờ nói, người kế hoạch này sẽ không thất bại a? Aokiji, làm sao cái thất bại pháp? Hư vô thôn viêm đường, vạn nhất hai người này tại tuyển chọn giải thi đấu thắng Ngô Song làm sao bây giờ? Aokiji thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, nghĩ nghĩ, toàn tức nói, ngược lại không thể để cho hai người bọn hắn nhẹ nhàng, nếu thật thắng Ngô Song, vậy ta liền đem bọn hắn xung quân đến chết người cốc đi lịch luyện, tóm lại quyết không thể để bọn hắn nghỉ ngơi. Sau ba ngày, Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm đã đến này ba ngày, cái này ba ngày thời gian bên trong Tiêu Tiêu chân không bước ra khỏi nhà, suốt ngày đợi tại động phủ tu luyện, rất là hài lòng. Ngược lại là Tiêu Lâm, hắn tựa như trời sinh trên mông đít mọc ra cái đinh, một khắc cũng ngồi không yên, ba ngày thời gian cũng đã đem chung quanh động phủ đi toàn bộ, quen biết rất nhiều sư huynh sư tỷ, chính là hoàn toàn xứng đáng giao tế cỏ. Tiêu Lâm, hôm nay thế nhưng là nội viện tuyển bạt thi đấu, ngươi gọi ngươi là tỷ tỷ nhanh đi vạn viêm bàn quảng tràng a, cổ viêm thần tộc tộc nhân đều đã đến đó. Một ngày này Tiêu Lâm đang tĩnh tọa, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên thanh âm, Tiêu Lâm hai mắt đóng mở, sau đó nói, sư tỷ ngươi đi trước đi, ta cùng ta lão tỷ sẽ tới sau. Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu đột phá đấu đế cũng đã có thật lâu thời gian, lại thêm Aokiji đưa tặng chiến kỹ dù cho đặt ở cổ viêm thần tộc cũng là nổi tiếng tồn tại, huống chi còn có hai ngày trước miễn phí có được chiến kỹ. Cùng Tiêu Tiêu cùng đi trên đường, chỉ có đối mặt mình cái này thân đệ đệ lúc Tiêu Tiêu lời nói mới có thể nhiều một ít, cái kia Ngô Song tựa hồ đối với chúng ta địch ý rất nặng. Tiêu Lâm cười nói, không phải là đối chúng ta, chỉ là đối ta mà thôi, hắn đối người A-dua còn đến không kịp, há có thể có địch ý. Tiêu Tiêu chân thành nói, không nên nói lung tung, cái loại người này còn không vào được ta Tiêu Tiêu mắt, muốn nhập ta Tiêu Tiêu mắt, tối thiểu đến so phụ thân đại nhân càng mạnh. Tiêu Lâm đường, vậy người cần phải làm tốt cả một đời cô độc chuẩn bị. Vạn viêm bàn quảng tràng, nơi này bắt mắt nhất đương nhiên là cái kia to lớn mâm tròn phía trên nhảy lên vô số hỏa diễm, mỗi một sợi đều mang theo dị hỏa khí tức. Vạn viêm bàn trước đó có một cái cực kỳ bát ngát quảng trường, nơi này gọi vạn viêm bàn quảng tràng, chính là cử hành các loại giải thi đấu chuyên dụng sân bãi, giờ phút này sớm đã tiếng người huyên náo, bởi vì hôm nay là nội viện tuyển bạt giải thi đấu. Trưởng lão trên ghế, một thân đen nhánh trang phục hư vô thôn viêm ngồi ở chủ vị, cực ít xuất hiện Tịnh Liên yêu hỏa ngồi lần hai tịch, hai người một đen một trắng rất là chướng mắt. Lúc này Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm hai người đã ra trận, bởi vì hai ngày trước cùng Ngô Song mâu thuẫn dẫn đến hai người đã trở thành cổ viêm thần tộc tiêu điểm, rất nhiều người đều là quay người nhìn xem hai người. Trưởng lão trên ghế, một thân đen kịt hư vô thôn viêm đường, đây cũng là tộc trưởng mang về Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, nghe nói là đà xá cổ đế huyết mạch kéo dài, rất là bất phàm. Tịnh Liên yêu hỏa ánh mắt nhảy một cái, đà xá cổ đế. Hắn không phải tộc trưởng tam đệ a? Đang tại lúc này, Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu tựa hồ cảm nhận được hai vị trưởng lão ánh mắt, hướng về bên này nhìn lại, bốn người ánh mắt vừa vặn đối bính. Hư vô thôn viêm lập tức kinh di một tiếng, ân. Hắn hiển nhiên nhìn thấy Tiêu Tiêu Tiêu Lâm trong mắt có một cỗ kỳ dị hỏa diễm lấp lóe. Ngọn lửa này khí tức thật là kỳ lạ, sẽ không phải tộc trưởng đem cái kia hai cỗ hỏa diễm cho bọn hắn a? Tịnh Liên yêu hỏa nói ra. Hư vô thôn viêm biết đến nhiều hơn một chút, hai người này đều là trời sinh chất liệu tốt, tốt nhất đi thử một chút luyện dược, nếu không quả nhiên là lãng phí. Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm ngốc đứng tại chỗ, chính không biết như thế nào làm việc lúc trước đó gọi Tiêu Lâm nữ tử lại một lần đi lên, Tiêu Lâm sư đệ. Trưởng lão trên ghế một bộ đồ đen chính là đại trưởng lão hư vô thôn viêm, quần áo màu trắng chính là nhị trưởng lão Tịnh Liên yêu hỏa, bọn hắn đều là vậy mạnh tồn tại. Tiêu Tiêu tử tế nghe lấy, Tiêu Lâm thì là vịn cái cằm đường, nguyên lai bọn hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa. Nữ tử kia nói lần nữa, Tiêu Lâm sư đệ, lần này nội viện tỷ thí ngươi cũng phải cẩn thận một chút, có thể nhất cầm cái năm vị trí đầu, dầu gì 50 vị trí đầu cũng được, sẽ có rất nhiều chỗ tốt, bất quá ngươi mới vừa tới cổ viêm thần tộc. Tu vi cũng mới nhất tinh đấu đế, chỉ sợ đánh không lại những sư huynh kia. Nghe được chỗ tốt hai chữ, Tiêu Lâm con mắt lập tức phát sáng lên. Sau đó Tiêu Lâm lại nhìn coi Ngô Song, hỏi, sư tỷ a, người nói cái này tốt mấy chỗ đến cùng là cái gì a? Nữ tử bị Tiêu Lâm nhìn chừng chừng lấy, trong lòng hưa con sông loạn, ngày thường tại cổ viêm thần tộc nữ tử cũng không như thế nào xuất sắc, tướng mạo cũng là bình thường, mà Tiêu Lâm thì là bề ngoài tuấn mỹ, bị như thế một cái nam nhân chằm chằm vào mặc cho ai đều sẽ không có ý tứ. Xấu hổ dưới. Nữ tử mới lên tiếng, nếu là đoạt được 5 vị trí đầu liền có thể có tư cách tiến vào Vạn Viêm Các chọn lựa ban thưởng, phải biết Vạn Viêm Các thế nhưng là cổ viêm thần tộc cấm địa thứ nhất, nói như vậy chỉ có loại này long trọng thi đấu sau đó mới có thể mở ra, cần phải nắm chắc cơ hội mới là. Nghe được nữ tử nói chuyện như vậy, Tiêu Lâm ngạc nhiên nói, Vạn Viêm Các đồ vật lại so với ta tại đại điện lấy được chiến kỹ càng tăng mạnh hơn. Lúc này Tiêu Tiêu cũng nhìn lại, từ khi nàng và Tiêu Lâm đạt được chiến kỹ sau liền siêng năng luyện tập, cái kia chiến kỹ hoàn toàn chính xác rất không tệ. Hai người cũng nắm giữ không ít, vẫn còn chưa đạt tới dung hội quán thông cảnh giới, nếu là Vạn Viêm Các bên trong Đông Tây so cái này chiến kỹ còn tốt lời nói vậy khẳng định muốn đi liều một phen. Đối mặt Tiêu Lâm đặt câu hỏi, nữ tử gật gật đầu, Vạn Viêm Các làm cổ viêm thần tộc cấm địa thứ nhất, đồ vật bên trong đương nhiên là tốt nhất. Tiêu Lâm cười một tiếng, đương, vậy ta nhất định phải tranh cái 5 vị trí đầu, ai cũng cản không được ta. Nữ tử lắc đầu nói, vậy cũng không nhất định, Tiêu Lâm kỳ quái, làm sao không nhất định. Nữ tử nói, cổ viêm thần tộc một đời mới đệ tử bên trong, có 5 cái nhân vật thủ lĩnh, chỉ bằng ngươi muốn đánh bại bọn hắn vẫn là yếu đi chút. Tiêu Lâm cùng Tiêu Tiêu đều là nhất tinh đấu đế thực lực, đi qua thời gian dài như vậy tu luyện, tu vi cũng coi là đạt tới nhất tinh đấu đế đỉnh phong. Cũng đừng quên, hai người trong cơ thể còn có Aokiji đưa tặng ngọn lửa, cái này ngọn lửa đủ để cho hai người đối phó 2 sao thậm chí tam tinh đấu đế cường giả. Tiêu Lâm không phục nói, ngươi lại nói 5 người này là ai? Nữ tử đầu tiên chỉ vào trưởng lão trên bàn tiệc một cái nam tử áo đen, nói ra cái thứ nhất chính là cái này Ngô Đạo Hư, hắn chính là hư vô thôn viêm trưởng lão thân truyền đệ tử, bây giờ tu vi không biết, nghe nói đã đạt tới tứ tinh đấu đế, chính là lần này tuyển bạt thi đấu đệ nhất hữu lực tranh đoạt người. Ngô Đạo Hư, nữ tử gật đầu nói, nghe nói hư vô thôn viêm trưởng lão cho hắn một sợi hỏa trùng, lấy cái này một sợi hư vô thôn viêm làm gốc, Ngô Đạo Hư đã là các đệ tử bên trong ưu tú nhất tồn tại. Tiêu Lâm bỗng nhiên quay đầu về Tiêu Tiêu nói ra, sư phụ của chúng ta là tộc trưởng Aokiji, sư phụ của hắn là đại trưởng lão hư vô thôn viêm, như thế nói đến chúng ta thua bởi hắn chẳng phải là mất hết sư phụ mặt. Tiêu Tiêu trầm mặc một chút, ngược lại ta sẽ không. Tiêu Lâm sững sờ, vậy ta cũng sẽ không. Thứ hai đâu, nữ tử suy nghĩ một cái, nói ra, không có gì ngoài áo đen Ngô Đạo Hư bên ngoài, các ngươi nhưng nhìn thấy nhị trưởng lão Tịnh Liên Yêu Hỏa bên cạnh mỹ lệ nữ tử. Nàng gọi Khanh Liên Tử, nghe nói tu vi cũng đột phá tứ tinh đấu đế. Cùng Ngô Đạo Hư so ra, cái này Khanh Liên Tử sư tỷ không kịp nhường cho, một thân tu vi 10 phần tinh xảo, ít có địch thủ. Chúng ta cổ viêm thần tộc đệ tử đều là khống hỏa cao thủ, ai đối với hỏa diễm chi phối cao cấp hơn thân chính là người thắng sau cùng. Tiêu Lâm dương dương đắc ý đường, ta cùng lão tỷ cũng là khống hỏa cao thủ a, chúng ta trong cơ thể ngọn lửa ngay cả chúng ta chính mình cũng không biết loại nào hỏa diễm đâu. Cái này hai cỗ hỏa diễm đều là Aokiji đưa cho, hai người hoàn toàn chính xác còn không biết là cái gì hỏa diễm. Chỉ biết là ngọn lửa này trời sinh cường thế, hết sức tốt dùng. Thứ ba đâu, thứ ba thứ tư thứ năm đều là xuất từ danh sư chi môn, theo thứ tự là các ngươi nhận biết Ngô Song sư huynh, Cốt Linh lãnh hỏa đệ tử, Thanh Liên địa tâm hỏa đệ tử. Bất quá so sánh hư vô thôn viêm trưởng lão cùng Tịnh Liên yêu hỏa trưởng lão đệ tử, ba người bọn họ hiển nhiên phải yếu hơn một điểm. Nữ tử sư tỷ giới thiệu để Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm trong lòng có một cái đáy, tối thiểu biết được mạnh mẽ nhất 5 cái người cạnh tranh. Sau khi nói xong nữ tử sư tỷ lại nói, nếu là muốn xâm nhập 5 vị trí đầu, thì nhất định phải đào thải mất 5 người này bên trong một cái nào đó, vấn đề này cũng không tốt xử lý. Tiêu Lâm cười cười, quay đầu nhìn về phía Tiêu Tiêu, lão tỷ, ngươi nhưng có lòng tin. Tiêu Tiêu luôn luôn kiệm lời ít nói, đối với mình thân đệ đệ cũng giống như thế. Mặt nóng dán lên mông lạnh, Tiêu Lâm cũng không bằng gì, hắn biết mình cái này lão tỷ tính tình, quay đầu đối nữ tử sư tỷ đường, ngươi cứ yên tâm đi, chúng ta hai tỷ đệ cũng không phải dễ đối phó. Mấy người đang lúc nói chuyện, Vạn Viêm bàn quảng tràng người càng phát nhiều, mà tuyển bạt giải thi đấu màn che cũng đem từ từ mở ra. Rất nhanh, một người trung niên đi lên trong sân rộng, nhìn bốn phía, trung niên nhân nói ra, tuyển bạt giải thi đấu, lập tức bắt đầu. Núi kêu biển gầm reo hò lập tức vang lên, trưởng lão trên ghế các vị trưởng lão cũng mỉm cười nhìn về phía quảng trường. Tại tuyên bố xong về sau trung niên nhân lần nữa nói, lần này tuyển bạt giải thi đấu tổng cộng có 152 người, trong đó hư vô thôn viêm trưởng lão môn hạ 30 người. Tịnh Liên yêu hỏa trưởng lão môn hạ 30 người. Trung niên nhân đem người tham gia đại khái báo một lần, cho đến cuối cùng mới lên tiếng, Aokiji tộc trưởng môn hạ, 2 người. Đang tại mọi người nghi hoặc tại sao lại thêm ra 2 người lúc, trung niên nhân thanh âm đem ánh mắt toàn bộ đánh tới hướng Tiêu Tiêu cùng Tiêu Lâm, tất cả mọi người nhìn xem bọn hắn, tựa như vây xem đấu thú trưởng dã thú, ánh mắt ngậm lấy trêu tức. Hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa đồng dạng nhìn xem 2 người, tộc trưởng chi đồ, quả nhiên thú vị, chỉ là tu vi tựa hồ không phải rất mạnh. Tịnh Liên yêu hỏa cũng nói, không biết có thể địch nổi nhà chúng ta Khanh Liên Tử. Không đợi mọi người tiếp tục quan sát, trung niên nhân lần nữa tuyên bố tiếp xuống ta niệm đến danh tự tuyển thủ mời lên đài tỷ thí. Hư vô thôn viêm trưởng lão môn hạ, Lâm Kiều, Cốt Linh lãnh hỏa trưởng lão môn hạ, Từ Nghị, Vạn Viêm bàn quảng tràng bên trên có đến hàng vạn mà tính thính phòng, giờ phút này trong thính phòng nhảy ra hai người, một người thấp tráng, một người cao gầy. Tại trung niên nhân ra lệnh một tiếng, hai người tay không tấc sắt, lập tức đột kích cùng một chỗ, nam tử cao gầy danh Vi Tử Nghị, chính là cốt linh lãnh hỏa môn hạ tuyển thủ, nó phong cách chiến đấu cũng là cuồng bạo làm chủ, ngay từ đầu liền các loại cường công, đem thấp tráng Lâm Kiều đánh không hề có lực hoàn thủ. Cái này rõ ràng chiến đấu nghiền ép để không ít người ngạc nhiên, Tịnh Liên yêu hỏa càng là bắt đầu mở miệng đùa cợt, nói hư vô thôn viêm môn hạ đệ tử yếu đuối. Đứng tại Tiêu Lâm bên cạnh nữ tử sư tỷ cau mày nói, cái này Lâm Kiều chính là đại trưởng lão môn hạ ái đồ, sao không chịu được như thế? Tiêu Lâm trên mặt ý cười, cái này cũng không nhất định, Lâm Kiều phong cách chiến đấu thuộc về làm gì chắc đó, ngươi nhìn hắn mỗi một bước đều cực kỳ kiên định, như cùng hắn danh tự bình thường giống một tòa cầu nối, nhưng từ nghị động tác phù phiếm, mặc dù tác phong cương mãnh, lại khó có kế tục chi lực, ta ngược lại thật ra xem trọng Lâm Kiều. A, không thể nào, nữ tử sư tỷ đương nhiên sẽ không tin tưởng Lâm Kiều có thể thắng. Đang tại lúc này, Tiêu Tiêu bỗng nhiên nói ra, ta cũng cực Lâm Kiều thắng. Nữ tử sư tỷ sững sờ, cái này Tiêu Tiêu từ trước đến nay tích chữ như vàng, giờ phút này lại hiếm thấy mở miệng, dạng này ngay cả chính nàng đều cảm thấy Lâm Kiều tất thắng. Tiêu Lâm sững sờ, cười nói, lão tỷ ngươi có phải hay không uống lộn thuốc? Trước kia ngươi đối ta ý kiến xưa nay không đồng ý a. Tiêu Tiêu lãnh lãnh nhìn thoáng qua Tiêu Lâm, cái này Tiêu Lâm lập tức yên tĩnh trở lại. Quả nhiên, tại Tiêu Lâm an tĩnh lại lúc, trên đài chiến đấu bắt đầu xuất hiện đảo ngược, một mực bị áp chế Lâm Kiều từ đầu tới cuối duy trì bất bại, đồng thời bắt đầu phản kích, hùng hậu công lực triển lộ không bỏ sót. Rất nhanh, cái kia Lâm Kiều liền một quyền đánh vào trên người đối phương, đem đối phương trực tiếp đánh ra đài cao. Ngay sau đó là núi kêu biển gầm thanh âm vang lên, hư vô thôn viêm môn hạ đệ tử đem Lâm Kiều ném trên cao, tùy ý chúc mừng, một bên khác thì là ảm đạm đến cực điểm, so sánh tươi sáng. Lúc này nữ tử sư tỷ mới lên tiếng, Lâm Kiều sư huynh mới nhìn không thế nào, nhưng chịu không được lâu lực lại mạnh như vậy, khẳng định muốn đi qua tử nhân cốc lịch luyện. Lúc này Tiêu Lâm thực sự không nín được, hỏi tử nhân cốc. Nữ tử sư tỷ đường, đúng a, tử nhân cốc chính là một cái cực kỳ nguy hiểm địa phương, nơi đó cũng không phải là cổ viêm thần tộc khu vực, cơ hồ mỗi ngày đều đang phát sinh chiến loạn, muốn ở nơi đó sống sót cũng không dễ dàng, cho nên từ tử nhân cốc trở về người đều hết sức lợi hại, Lâm Kiều sư huynh chính là thứ nhất, bất quá hắn hẳn không có xâm nhập, chỉ dám tại biên giới đi lại. Tiếp theo chiến, Thanh Liên Địa Tâm Hỏa môn hạ Lương Hội Hân, tộc trưởng môn hạ Tiêu Lâm. Đang tại Tiêu Lâm chuẩn bị tiếp tục đặt câu hỏi lúc, trên đài bỗng nhiên kêu tới mình danh tự, hắn bỗng nhiên sững sờ, chợt bất đắc dĩ nhìn về phía Tiêu Tiêu. Nữ tử sư tỷ lo lắng nói, Lương Hội Hân thế nhưng là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa trưởng lão môn hạ mạnh nhất một người, có thể nói tại toàn bộ ngoại môn đều có thể đứng vào 10 vị trí đầu, người cũng phải cẩn thận. Tiêu Tiêu nhìn về phía Tiêu Lâm, nói ra, đánh không lại liền nhận thua. Tiêu Lâm kém chút té xuống, người liền không thể nói điểm tốt ra. Rất nhanh Tiêu Lâm liền đi đến đài cao, cái kia Lương Hội Hân đứng tại Tiêu Lâm đối diện, thần sắc 10 phần bất thiện, cái này Lương Hội Hân tuy là nữ tử, nhưng tu vi ba động 10 phần kiên cường, Tiêu Lâm lại có loại thắng không nổi cảm giác. Tại đấu khí đại giới lên làm giới không thần đến một lần, trăm năm ở giữa Tiêu Lâm đều không có chân chính xuất thủ qua, lần này xem như chân chính luyện tập. Mà trưởng lão trên ghế, cách đó không xa Ngô Song cũng cười nói, tiểu tử này muốn bị đánh, Lương Hội Hân sư muội cũng không phải đèn đã cạn dầu, ngay cả ta cũng không dám khinh thị. Một bộ đồ đen Ngô Đạo Hư Đường, tốt nhất hai cái đều đánh gần chết, tỉnh ta xuất thủ. Một tẩy trang áo Khanh Liên Tử cũng nói, Ngô sư huynh xuất từ danh môn, Khanh Liên Tử đã sớm muốn cùng ngươi xin chỉ giáo, cổ viêm thần tộc bên trong liên quan tới hai chúng ta môn thảo luận nhiều lắm. Ngô Đạo Hư nhìn không chớp mắt, hai người này tốt nhất toàn bộ mất đi chiến lực, như thế hai chúng ta liền càng có khả năng gặp được. Hư vô thôn viêm cùng Tịnh Liên yêu hỏa chính là cổ viêm thần tộc cường đại nhất hai vị trưởng lão, hai người sư môn đồng dạng là mạnh nhất hai đám, lẫn nhau ở giữa thảo luận tự nhiên không ít. Trên đài, cái kia Lương Hội Hân gặp Tiêu Lâm tới đây, giễu cợt nói, ngươi chính là Tiêu Lâm. Tiêu Lâm mí mắt nhảy một cái, chẳng lẽ lại ta còn gọi Lâm Tiêu. Lương Hội Hân sắc mặt giận dữ, dám can đảm cướp đoạt Ngô Song sư huynh coi trọng đấu kỹ, ta hôm nay liền thay hắn giáo huấn ngươi một chút. Tiêu Lâm bừng tỉnh đại ngộ, ta liền nói ngươi như thế đẹp người làm sao sẽ không thích ta. Nguyên lai ngươi là Ngô Song người, cái này trách không được. Cắt, thích ngươi, thật sự là buồn cười. Tiêu Lâm nhún vai nói, không quan hệ, ngược lại ta mới đến, cũng không có lập qua uy, thật nhiều người đều cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, hôm nay liền bảo ngươi cái mông nở hoa, để mọi người biết ta Tiêu Lâm lợi hại. Gặp Lương Hội Hân cùng Tiêu Lâm đã chuẩn bị kỹ càng, làm người chủ trì, cái kia hư vô thôn viêm trưởng lão trực tiếp hô bắt đầu. Mà hậu trường dưới vang lên chói tai cố lên âm thanh, bất quá những này cố lên âm thanh tất cả đều là hướng về phía Lương Hội Hân mà đi, với lại tất cả đều là nam. Mời, Lương Hội Hân lễ phép lại khinh miệt nói ra, Tiêu Lâm hướng phía trưởng lão tịch nhìn thoáng qua, Ngô Song quả nhiên ngồi ở kia cái địa phương, hắn chỉ vào Ngô Song đối Lương Hội Hân đường, ngươi ưa thích đích sư ca ngay tại cái kia địa phương, tiếp xuống ta muốn để ngươi ở trước mặt hắn mất mặt. Làm càn, Lương Hội Hân đôi mắt đẹp quét ngang, nàng ưa thích Ngô Song sớm đã không phải nghe đồn, nàng cho tới nay mộng tưởng chính là trở thành Ngô Song thê tử, há có thể khoan dung mình tại Ngô Song trước mặt xấu mặt. Lúc này Lương Hội Hân liền bước xa hướng về phía trước, thân thể thẳng tắp, một chưởng đánh về phía Tiêu Lâm vai trái. Đối phương hết thảy đều bị Tiêu Lâm để ở trong mắt, nữ nhân này hẳn là từ nhỏ liền tại Cổ Viêm thần tộc lớn lên, Tiêu Lâm từ nhỏ thế nhưng là tại Đấu Đế đại lục lớn lên, với lại hắn trải qua đại nhất thống, trải qua tàn khốc chiến đấu chẳng lẽ không phải cái này Lương Hội Hân nhưng so sánh. Trong nháy mắt Tiêu Lâm liền làm ra phán đoán, sau đó lui ra phía sau một bước, cực kỳ chính xác làm cho đối phương một chương kích không, bàn tay cách bả vai chỉ có một tấc mà thôi. Tay thật đẹp mắt, Tiêu Lâm cười một tiếng, bả vai đột nhiên nghiêng về phía trước, trên vai chi lực cũng toàn bộ tàn phá đến Lương Hội Hân trên bàn tay. Một tiếng vang trầm, Lương Hội Hân cả người bị đánh lùi mấy bước, cánh tay của nàng tại run nhẹ nhẹ. Ngươi không phải nhất tinh đấu đế à? Lương Hội Hân nhìn xem Tiêu Lâm, cả giận nói. Tiêu Lâm cười nói, tu vi thật là nhất tinh, nhưng kinh nghiệm chiến đấu lại không ngừng nhất tinh. Lương Hội Hân nghiêng đầu nhìn thoáng qua Ngô Song, chợt mím môi lại đến, ta giết ngươi cái đại lừa gạt. Tiêu Lâm nghiêng đầu tránh thoát Lương Hội Hân một quyền, đột nhiên lãnh khốc đường, đã ngươi sùng bái là người khác, vậy ta liền không khách khí. Đối phó ngoại gia nữ nhân, Tiêu Lâm từ trước đến nay là lãnh khốc vô tình. Nhìn chuẩn Lương Hội Hân nắm đấm, Tiêu Lâm một tay bắt cổ tay của nàng, tay kia từ phía dưới chưởng đao đánh tới, lập tức đánh vào Lương Hội Hân cánh tay chỗ, trong nháy mắt đem nó cánh tay biến hình. Răng rắc thanh âm nghe vào liền cảm giác đau. A, Lương Hội Hân bị rút lui mấy bước, trên mặt nàng tràn đầy thống khổ thần sắc, nước mắt đều kém chút chảy ra. Hỗn đản hỗn đản hỗn đản, Lương Hội Hân tựa hồ bị bức ép đến mức nóng nảy, vùng đan điền bỗng nhiên giấy lên một đoàn hùng hùng lửa, đúng là một đoàn dị hỏa. Ta cùng ngươi liều mạng. Lương Hội Hân thôi động trong cơ thể dị hỏa, sau đó hướng phía Tiêu Lâm bỗng nhiên quăng ra. Tiêu Lâm không hề sợ hãi, chỉ là dị hỏa, tiểu gia trong cơ thể thế nhưng là sư phụ thân truyền thần hỏa. Nói đi Tiêu Lâm song quyền chấn động, đan điền bắt đầu run rẩy, sau đó một đoàn lam sắc hỏa diễm bạo dũng mà ra, ngọn lửa màu xanh lam này nhiệt độ, uy năng cùng Lương Hội Hân dị hỏa hoàn toàn không tại một cái cấp độ, cả hai tương giao lúc, chỉ là một cái trong nháy mắt Lương Hội Hân dị hỏa liền bị đánh tan, sau đó cả người bị Tiêu Lâm thần hỏa đánh trúng, thân thể bay ngược, chỉ sợ là lại không đối chiến chi lực. Dị hỏa tại Cổ Viêm thần tộc là phổ thông đệ tử vốn có hỏa diễm, mà thần hỏa cao hơn dị hỏa, càng là dị hỏa cấp độ sâu tiến hóa, thần hỏa chỉ có riêng phần mình trưởng lão môn sinh đắc ý mới có thể có được. Lương Hội Hân lấy dị hỏa đối đầu Tiêu Lâm thần hỏa, bị thua không thể bình thường hơn được. Trận chiến này, tộc trưởng môn hạ Tiêu Lâm chiến thắng. Toàn trường đều yên lặng xuống tới, cái này tuyên bố để rất nhiều người trong lòng đều không thể tiếp nhận, đặc biệt là Ngô Song. Lương Hội Hân tại đông đảo đệ tử bên trong cũng là siêu quần bạt tụy. Một tay dị hỏa càng là dùng suốt thần nhập hóa, nhưng gặp gỡ Tiêu Lâm lại bại triệt để như vậy, thật sự là không thể tưởng tượng. Có lẽ từ hôm nay qua đi, Tiêu Lâm sẽ trở thành ngay cả Ngô Đạo Hư đều muốn nhìn thẳng vào đối thủ. Đa tạ, Lương Hội Hân đã bị loại, trận chiến này Tiêu Lâm nhẹ nhàng chiến thắng, ai cũng nghĩ không ra Tiêu Lâm sẽ thắng đơn giản như vậy. Tiêu Lâm chiến thắng tự nhiên sẽ nghênh đón rất nhiều đối xử lạnh nhạt, hắn là mới tới, nói như vậy người mới đều phải nhận đến lão sinh khi dễ, sau đó chậm rãi trưởng thành mới phù hợp lẽ thường. Nhưng bây giờ Tiêu Lâm lại phá vỡ cái này lẽ thường, thật sự là làm người tức giận. Cổ Viêm thần tộc người trẻ tuổi trong bóng tối căm thù, bất quá cũng có chút ít nữ tử đối Tiêu Lâm mắt khác đối đãi. Đặc biệt là Ngô Song, ánh mắt của hắn sắp phun ra lửa, Lương Hội Hân thích hắn sự tình Cổ Viêm thần tộc thế hệ trẻ tuổi biết tất cả, giờ phút này Lương Hội Hân bại thê thảm như thế, mặt mũi này tự nhiên cũng hoặc nhiều hoặc ít đánh tới trên mặt của hắn. Thù mới tăng thêm hận cũ, Ngô Song đối Tiêu Lâm càng thêm thống hận. Về phần Ngô Đạo Hư, Khanh Liên Tử bọn người thì là tâm bình tĩnh mà thôi, bọn họ đều là siêu cấp cường giả, sẽ chỉ cảm thấy người mới này không sai. Nếu bàn về ai khó chịu nhất, thuộc về tộc trưởng Aokiji, hắn đang tại một căn phòng quan sát trận chiến đấu này, vốn cho rằng Lương Hội Hân có thể cho Tiêu Lâm một chút đả kích, để tiểu tử này ngoan một chút, về sau cố gắng tu luyện, lắng đọng, không nghĩ tới Lương Hội Hân đơn giản như vậy liền bị thu thập rơi mất. Vẫn là coi thường hắn a. Aokiji bên người, một cái khác trưởng lão cười thở dài. Aokiji thở dài một hơi, không quan hệ, càng về sau càng khó, luôn có người có thể cho tiểu tử này một bài học, chèn ép nhuệ khí, nếu không về sau xác định vững chắc lật trời. Tại mọi người xì xào bàn tán lúc, cái kia trên đài chủ trì cũng bắt đầu tiến hành xuống mặt chiến đấu. Nương theo lấy mới chiến đấu bắt đầu, mọi người cũng dần dần đem Tiêu Lâm sự tình đặt ở sau đầu, quan sát chiến đấu mới. Trong lúc đó Tiêu Tiêu cũng tới đài chiến đấu một lần, trước đó mọi người còn tưởng rằng Tiêu Tiêu thân là nữ lưu, tu vi cũng không như Tiêu Lâm. Không nghĩ tới Tiêu Tiêu làm sao Tiêu Lâm còn mạnh hơn, quả thực là một quyền đem một cái tam tinh đấu đế đánh rơi xuống đài cao. Nam tử kia tựa hồ có chút khó mà ra tay, có khả năng lên đài trước đó bị người đã cảnh cáo, về phần bị ai cảnh cáo liền không cần nói cũng biết. Đi qua Tiêu Tiêu về sau, liền sẽ không có cái gì đặc sắc đánh nhau, đều là một chút nhị tinh đấu đế so tài, bất quá cũng đều rất nhanh phân ra thắng bại. Cho đến trước khi đến nửa đoạn sau, người chủ trì bỗng nhiên tuyên bố tiếp theo người, Kiều Phong Cốt. Sau đó một cái đầu đinh nam tử lên đài, người này thân hình cường tráng thon dài, xem xét liền chi kỷ chiến hảo thủ, chiến đấu trước hắn bỗng nhiên nhìn thoáng qua Tiêu Lâm, ánh mắt kia sát khí tất lộ. Tiêu Lâm bất đắc dĩ nói, hận ta làm gì? Bên cạnh nữ sư tỷ Đường, người này chính là cốt linh lãnh hỏa trưởng lão đại đệ tử, tu vi đã là tam tinh đấu đế, một chân bước vào tứ tinh, am hiểu nhất chính là tốc độ cùng thân pháp, xuất thủ 10 phần lăng lệ tàn nhẫn, từng tại Tử Nhân Cốc giết qua tứ tinh đấu đế, rất là lợi hại. Tiêu Lâm khó hiểu nói, hắn lợi hại thì lợi hại, vừa rồi hận ta làm gì? Ta không chút hắn a. Nữ sư tỷ lắc đầu nói, hắn vẫn luôn ưa thích Lương Hội Hân, thề muốn cưới Lương Hội Hân, chỉ là làm sao Lương Hội Hân ưa thích Ngô Song sư huynh, cho nên một mực âu sầu thất bại, mà ngươi vừa rồi lại đem Lương Hội Hân đánh như vậy thảm, tự nhiên. Tiêu Lâm bừng tỉnh đại ngộ, tiểu tử này là trách ta đánh bại Lương Hội Hân. Nữ sư tỷ gật đầu nói, hẳn là dạng này. Tiêu Lâm cười lạnh nói, cái này Cổ Viêm thần tộc người thật đúng là kỳ hoa, ta không đánh bại Lương Hội Hân chẳng lẽ lại cho Lương Hội Hân đánh bại. Để cho ta trói chặt hai tay bị Lương Hội Hân ẩu đả một phiên. Sau đó vứt xuống đài, một bên Tiêu Tiêu lạnh lùng nói, sợ cái gì, hắn dám chừng ngươi ngươi liền không dám chừng hắn. Tiêu Lâm ngượng ngùng cười nói, ta đương nhiên dám, coi như lão đệ ta đánh không lại ngươi cũng sẽ giúp ta báo thù, đúng không? Tiêu Tiêu hừ lạnh nói, đánh không lại liền cho ta tu luyện, cho đến đánh qua mới thôi,